Tế bào của ta ngục giam chương 2154 tới chương 2170. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Một phút trước. Theo túi da hạ xuống, Guman dùng tàn trang não bộ để hoàn toàn thôn phệ bản thể của tàn não. Khi Mr. Lão Sư chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, ông cũng hiểu rõ mình đã không còn đường lui. Một khi Hàn Đông bị giết, ông chắc chắn sẽ có kết cục giống như tàn não. Khi quá trình thôn phệ dung hợp hoàn tất, nhìn chằm chằm vòng sáng dạng khối vuông trên đầu Guman, Mr. Lão Sư toát mồ hôi hột. Gã Guman này hẳn đã sớm nghiên cứu chế tạo ra hệ thống dùng để dung hợp và cấy ghép não bộ của tàn não, nếu không thì tuyệt đối không thể dung hợp hoàn toàn nhanh như vậy. Chỉ dựa vào một mình ta thì chắc chắn không đủ, phải để ngài Penny dốc toàn lực. Vù. Lão sư hóa thành bóng đen, một lần nữa quay lại phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Tiến sĩ Sinh đang tự tay thay cho Tom Penny một bộ thiết giáp sinh học có thể dùng để áp chế ô nhiễm, giúp hắn có thể chiến đấu bình thường mà không bị ô nhiễm ảnh hưởng. Ngài Penny, tình hình khẩn cấp. Chúng ta phải dốc toàn lực giúp đỡ cậu nhóc Hàn Đông, nếu không cuối cùng chắc chắn sẽ bị Guman giết chết, thậm chí trở thành vật thí nghiệm cho căn cứ Hắc Sơn. Tiếp theo, ta sẽ hỗ trợ ngài. Hãy cùng liên thủ một lần đi. Vào thời khắc này, sự tích cực mà Mr. Lão Sư thể hiện ra còn cao hơn nhiều so với khi tấn công quốc gia màu xám. Ngay lúc cả hai định liên thủ. Rầm. Cửa phòng thí nghiệm bị người ta một cước đá văng. Phải biết rằng, căn phòng thí nghiệm đặc biệt dùng để trị liệu cho Tom Penny này được làm từ vật liệu phong tỏa cấp cao nhất. Khi khí tức bên ngoài tràn vào, Mr. Lão Sư và Tom Penny đồng thời cảm nhận được một vực sâu chưa từng có. Cứ như thể khi nhìn thấy sự tồn tại trước mắt này, cơ thể họ liền bắt đầu rơi xuống vực sâu không ngừng. Tiến sĩ Sinh sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Ngài Green. Giây tiếp theo, cái lưỡi thủng của Green đã hung hăng liếm lên đại não của tiến sĩ. Lực liếm thậm chí khiến đại não rung lắc như thạch rau câu, trông cực kỳ đàn hồi. Tiếng thì thầm vang lên bên tai, giọng nói của Green như thể biến lỗ tai của tiến sĩ thành kết cấu của vực sâu. Tiến sĩ, lâu rồi không gặp nha, mùi vị bộ não của ngươi ngày càng thơm đấy. Nói đi, kết cấu cơ thể của Nicolas thay đổi lớn lắm à, cậu ta chui ra từ đâu thế? Là tay của hắn à, chỉ cho ta một hướng đi. Tình hình bên ngoài có vẻ rất khẩn cấp. Tiến sĩ tuy rất sợ, nhưng nghĩ đến tình hình của lĩnh chủ vẫn lập tức đè nén nỗi sợ hãi, đứng dậy dẫn đường. Được rồi. Đi theo tôi. Hai người rời khỏi phòng thí nghiệm. Green cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Mr. Lão Sư và ngài Penny, truyền đi ánh mắt uy hiếp bảo họ đừng nhúng tay vào. Mr. Lão Sư chết sững tại chỗ, lẩm bẩm trong miệng, chưa tan hết. Đây là thượng vị vừa mới lên ngôi sao. Tại sao lại có cảm giác áp bức mạnh như vậy? Tom Penny bên cạnh điều chỉnh lại mặt nạ hô hấp sinh học trên mặt. Bản chất khác nhau. Nếu ta không đoán sai, vị này hẳn là sự tồn tại đỉnh cao nhất trong thế hệ trẻ của S01. Đã có cường giả như vậy ra tay, chúng ta có thể yên tâm đứng xem kịch vui rồi. Bên ngoài phòng thí nghiệm, Green đang định rời đi theo hướng mà tiến sĩ chỉ. Một luồng khí tức cực kỳ mờ nhạt đã lưu lại từ lâu bị những lỗ nhỏ trên người Green hấp thu. Hửm! Mùi vị này là... Tiến sĩ, ngoài hai gã thượng vị vừa rồi, phòng thí nghiệm còn giam giữ người nào thú vị nữa à? Tiến sĩ bị hỏi thì có chút hoảng hốt, cuối cùng vẫn nói ra chuyện phong ấn trấn áp. Nghe xong chuyện này, những lỗ thủng tựa vực sâu trong mắt Green co rút lại liên hồi. Ồ, cậu nhóc Nicolas này lại có bản lĩnh đến thế cơ à, ngay cả dạ hống cũng có thể mang về. Bên ngoài dường như là một cường địch siêu việt lẽ thường nhỉ. Vừa hay mượn dạ hống dùng một chút. Tiến sĩ nghe vậy, cả bộ não không ngừng đổ mồ hôi. Trong lúc bối rối, ông ta vẫn nghĩ ra một lời giải thích, liều mạng nói. À cái này. Không, chờ đã. Trò chơi cuối cùng có quy tắc, số lượng vương giả thượng vị tham gia cần phải được kiểm soát nghiêm ngặt, vi phạm quy tắc có lẽ không tốt lắm đâu. Ta cũng đâu có nói là muốn mang cả con ra ngoài. Bóc tách cơ quan phát thanh của nó ra, coi như đạo cụ mang ra ngoài thì chắc là không vi phạm quy tắc đâu nhỉ. Nếu không kịp bóc tách, ta sẽ vặn cả cái đầu nó xuống là được. Không có thời gian nói nhảm với ngươi, tình cảnh của Nicolas đang rất nguy hiểm. Không đợi tiến sĩ đáp lại, một tiếng nổ lớn đã truyền đến từ nơi sâu nhất của phòng thí nghiệm, chờ ông ta chạy đến hiện trường thì bình áp suất chứa dạ hống đã bị bóc ra mang đi. Chuyển đổi góc nhìn. Ngay lúc con ngươi của Hàn Đông co lại hết mức, cảm giác tử vong đạt đến cực hạn. Keng. Một tiếng đạn bị chặn lại giòn tan vang vọng bên tai. Đồng thời, toàn bộ ống tai còn tràn ngập tiếng thì thầm quen thuộc. Rắc rắc, Green toàn thân dính đầy niêm dịch chui hẳn ra ngoài. Đồng thời, hắn còn dùng ngón tay kẹp lấy viên đạn rồi nuốt vào, tránh cho phóng xạ của nó bị rò rỉ. giống như ném một hòn đá xuống vực sâu không đáy, không có bất kỳ âm thanh nào vọng lại. Bởi vì một cá thể hoàn toàn xa lạ, không báo trước đã xuất hiện từ trong cơ thể Hàng Đông, vừa xuất hiện đã chặn đứng và xử lý xong viên đạn. Sự biến đổi không rõ này khiến Gu Mân nghiêng đầu, dùng bộ não đỉnh cao đã tích hợp tàn não để phân tích thanh niên trước mắt, tạm thời không tấn công. Green. Hàng Đông hoàn toàn không ngờ rằng, người xuất hiện vào thời khắc mấu chốt lại là Green. Hiện tại, hình thái tổng thể của Green không có thay đổi lớn so với trước đây. Mái tóc bạc rối bù xõa tung, những lỗ thủng trải rộng khắp cơ thể đều đang tiến hành hô hấp đều đặn, trông như hỗn loạn nhưng thực ra rất có quy luật. Lớp da bên ngoài thân có chất liệu như nham thạch của vực sâu, ngay cả ma nhãn của Hàng Đông cũng khó mà phân tích được. Thế nhưng, điều kinh hãi nhất thuộc về đẳng cấp mà Green đạt tới, cùng với vương tọa tương ứng của hắn. Đây là vương tọa gì vậy? Khi dùng ma nhãn chân thực nhìn trộm được vương tọa sau lưng Green, Hàng Đông bị hình thái của nó làm cho kinh hãi đến mồ hôi lạnh ướt. Đẫm toàn thân. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự điên cuồng vô tận chứa đựng bên trong đó. So với những vương tọa mà Hàng Đông từng gặp, bất kể là phong cách hay cấu thành đều có sự khác biệt về bản chất. Đây là một vương tọa được tạo nên từ vô số thi thể chất chồng. Thi thể ở đây không phải là những kẻ ngoại tộc bị Green chém giết ngày xưa, cũng không phải là những cư dân vực sâu tự nguyện hiến thân, mà chính là bản thân Green. Những thi thể Green được tính bằng hàng nghìn vạn. Hoặc là cục tay cục chân, hoặc là vặn vẹo biến hình, hoặc là ruột gan nát bấy, hoặc là chỉ còn lại nửa người. Chúng được chất chồng lên nhau một cách lộn xộn, rồi được những xúc tu hỗn độn có độ tinh khiết cực cao mà Hàng Đông chưa từng thấy qua xuyên qua miệng, mắt hoặc các lỗ thủng trên cơ thể của những thi thể này, sâu chuỗi và hợp nhất chúng lại, tạo nên hình dáng của vương tọa. Green hoàn toàn không vội đối phó với kẻ địch trước mắt, rất kiên nhẫn, thậm chí còn mang theo vẻ cảm kích để giải thích về sự tồn tại của vương tọa. Phòng thai nghén trong vực sâu của ta vẫn luôn thử nghiệm đào tạo ra những cơ thể khác nhau, có độ tương thích khác nhau và dùng để ứng phó với những tình huống khác nhau, nhằm mục đích chứa đựng bản chất vực sâu. Việc đào tạo như vậy có thể tìm ra được một vài cơ thể không tồi, thậm chí là tương đối hoàn mỹ trong một số điều kiện nhất định. Nhưng thông qua mô thức thai nghén này, dù có tối ưu hóa phương án thế nào đi nữa, cũng đều không thể tạo ra một cơ thể thật sự hoàn mỹ. Tuy nhiên, những trải nghiệm đặc biệt ở câu lạc bộ vật lộn đã cho ta nguồn cảm hứng. Thay vì đào tạo ra sự hoàn mỹ, chi bằng trực tiếp sàng lọc. Có khoảng hơn 90 triệu cơ thể chứa đựng được bồi dưỡng ra, trong quá trình thành vương, ta đã ấp nở từng cơ thể một, giao cho chúng ý thức vực sâu của ta. Chúng ta bị giam cầm dưới tầng đáy của vực sâu, tiến hành một cuộc tử chiến không có quy tắc, không được dùng năng lực, hoàn toàn dựa vào bản năng. Kết quả cuối cùng, chỉ có cái ta hoàn mỹ này còn sống sót. Những cái ta còn lại liền bị chất chồng lên nhau, dùng những đoạn xúc tu đã bị ta tiêu hóa hấp thu để sâu chuỗi lại. Đây chính là đáp án mà ta tìm được trên con đường thành vương. Đây cũng là vương tọa của ta. Và đây cũng là lý do ta xuất hiện ở đây. Để đích thân nói lời cảm ơn với ngươi ngoài ra, ta còn đặc biệt để lại cho ngươi một thứ tốt, cầm lấy mà ăn đi. Đây là thứ mà cha hắn rất quý trọng, đã bị ta ăn gần hết rồi. Cốc còn lại này cũng là do ta chọn lựa kỹ càng, là cái cắm trong cơ thể ta lâu nhất trong quá trình thành vương. Mau ăn hết đi, rất có ích cho tình trạng hiện tại của ngươi. Sau đó, hãy để chúng ta giống như lần đầu gặp mặt, cùng nhau giết địch. Ở trạng thái màu xám, ngươi hẳn là có thể theo kịp ta. Từ tay Green, hắn nhận lấy một vật có hình dạng tựa như cành cây khô. Có lẽ vì đang trong trạng thái mượn thần của hỗn độn nguyên thủy, ngay khoảnh khắc chạm vào xúc tu khô héo này, một luồng sức mạnh đồng nguyên mãnh liệt lan khắp toàn thân. Tâm trí Hàng Đông thậm chí có một thoáng bị kéo về khoảnh khắc vũ trụ sơ khai, khi hỗn độn mới được sinh ra. Trong vùng hỗn độn ấy, sự hỗn loạn hóa thành hình dạng một xúc tu thực thể, không ngừng giãy giụa. Xúc tu này có niên đại ngang với S01, giá trị chứa đựng bên trong không cần nói cũng biết. Không nói hai lời, hắn trực tiếp cho cả thứ đó vào miệng, nuốt chửng. Tan ngay trong miệng. Từng luồng năng lượng nguyên thủy nhất lan tỏa mịt mù trong cơ thể Hàng Đông. Trạng thái mượn thần vốn không ổn định bỗng trở nên vững chắc lạ thường, dường như đã cắm rễ. Lớp vật chất màu xám mịt mù bao bọc quanh người Hàng Đông đều lắng xuống, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Ấn ký hỗn độn trên lưng hắn tỏa ra ánh sáng. Mẹ kiếp! Đây rốt cuộc là thứ đại bổ gì vậy? Hắn không hề biết rằng, xúc tu khởi nguyên không phải ngay từ khi vũ trụ sinh ra đã có hình dạng này, mà là đã trải qua vô số kỷ nguyên lắng động, cùng với sự vun trồng, chăm sóc của chính chúa tể hỗn độn mới có được như ngày hôm nay. Giá trị của nó không thể đo đếm được. Trước đây, kẻ xám khi nhận được danh hiệu hỗn độn nguyên thủy cũng chỉ được thưởng một xúc tu khởi nguyên làm vật kỷ niệm. Rắc rắc, Hàng Đông bẻ khớp cổ. Hô, hắn thở ra một hơi thật sâu. Sau đó, hắn dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cái bờm chó trên cánh tay phải, bá tước, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lại phải làm một lần nữa đây. Bá tước không hề đáp lại. Tất cả con mắt của nó đều đang dán chặt vào Guman cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, Hàng Đông quay sang Green bên cạnh. Cảm ơn nhiều. Xúc tu này thật sự đã giúp một vố lớn. À đúng rồi Green, vũ khí của ngươi đâu? Ngươi nói cái đó sao? Nó đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể ta trong quá trình thành vương. Trở thành một phần của ta. Green trông như thể vừa bước ra từ tiệm làm móng, có chút nóng lòng muốn khoe với Hàng Đông bộ móng tay đen nhánh, sắc lẹm hoàn toàn mới của mình. Phải nói thêm rằng, Green sau khi lên ngôi trông như đã trở về với dáng vẻ ban đầu. Cơ thể hắn trở nên vô cùng giản dị, không có bất kỳ kết cấu khoa trương nào. Ngay cả những lỗ sâu hoắm trên khắp cơ thể cũng trở nên thông suốt lạ thường. Chỉ bằng ma nhãn, Hàng Đông không thể nào đoán được thực lực chân chính của Green hiện tại. Ngay cả Guman, sau khi đã đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới, dù đã vất vả quan sát, số liệu thu được vẫn là một dấu chấm hỏi. Green, chúng ta lên thôi. Hàng Đông vừa định thi triển bộ pháp liên hoa cực kỳ linh động như lúc giao chiến trước đó thì bị Green đặt tay lên vai giữ lại. Nicolas, vội vàng làm gì? Đối thủ thế này không dễ gặp đâu. Cứ theo bước chân của ta, chúng ta sẽ từ từ thưởng thức món mỹ vị trước mắt này. Green đút hai tay vào hai cái lỗ trên đùi, trông như đang đút tay vào túi quần, rồi thong dong dạo bước về phía đối diện Guman. Toàn bộ quá trình đều duy trì tốc độ đi bộ bình thường. Thấy Green đã tỏ thái độ, Hàng Đông đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo sau với tốc độ tương tự. Thanh ma kiếm dung hợp lơ lửng bên hông. Khi họ đi được nửa đường, Guman một tay cầm xà beng, một tay xách cặp tài liệu, như một nhân viên văn phòng, cũng đồng thời bước về phía hai người, nhịp bước gần như nhất quán. Thấy vậy, Green nhếch miệng cười toe toét, cái lưỡi bị xỏ khuyên lòng thòng bên mép trái. Lại chủ động đi về phía chúng ta sao? Hoàn toàn không nghĩ đến tình huống một chọi hai sẽ rất bị động à, đúng là một cường địch dũng cảm. Hàng Đông dặn dò bên cạnh. Green, cẩn thận cái xà beng trong tay phải của hắn. Thứ đó có thể phá vỡ quy tắc vật lý, bỏ qua mọi giới hạn chân lý. Ngoài ra, bất kỳ mục tiêu nào bị hắn tấn công, thanh máu sẽ hiện ra, một khi về không sẽ bị cưỡng chế tử vong. Chú ý rồi. Cây gậy đó vừa nhìn đã biết là loại cực cứng, gõ vào người chắc chắn đau lắm. Hơn nữa, còn có cả thủ đoạn cưỡng chế tử vong à, hay là thế này, Nicolas, ngươi cứ đi chậm lại một chút, để ta cảm nhận thử đòn tấn công của gã này xem sao. Được. Hàng Đông không nói gì thêm, từ từ chậm lại bước chân, trong lòng đã có dự tính khác. Cứ như vậy, Green và Guman vẫn duy trì tốc độ đi bộ bình thường, cuối cùng gặp nhau ở trung tâm, khoảng cách chưa đầy một mét. Green dùng đôi mắt vực sâu của mình nhìn Guman từ trên xuống dưới. Quả nhiên khác biệt, đặc biệt là cường độ phát ra từ não của ngươi, thậm chí có thể so sánh với một bộ phận chung chủ của S01. Lần này ta đến đúng chỗ rồi, mà này. Cái vòng sáng trên đầu ngươi là gì vậy? Đối mặt với câu hỏi tò mò của Green, Guman đáp lại bằng một cú gõ bằng xà beng. Theo phân tích của Guman, đối với Green, một kẻ mà mọi thông tin đều bằng không, tấn công trực diện chính là phương thức thu thập thông tin hiệu quả nhất. Công. Mặc dù Green đã kịp thời né tránh rất nhanh, nhưng vẫn bị đánh trúng thái dương. Một bên mặt thậm chí còn bị đánh lõm vào. Thế nhưng, Green vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có đầu là bị đánh nghiêng đi, cơ thể hơi lảo đảo. Mặt khác, vì bị tấn công, một cấu trúc tương tự cũng hiện ra trên đầu Green. Cú đánh vừa rồi đã làm thanh máu giảm đi 1/6. Điều kỳ lạ là, thanh máu hiện trên đầu Green lại có màu xám hỗn độn u tối, bất định. Tình huống này ngay cả Guman cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cú đánh vừa rồi không thu được nhiều thông tin hữu ích. Đối với hắn, Green vẫn là một khối dữ liệu khổng lồ toàn dấu chấm hỏi. Thế nhưng, Green bị đánh lại tỏ ra thích thú. Vừa rồi hoàn toàn đoán trước được vị trí né tránh của ta, à cảm giác này quen thuộc thật. Lần đầu tiên đối mặt với Pop, cả đó cũng đoán trước được đủ mọi hành động của ta. Ta đề nghị ngươi nên dùng sức thêm chút nữa, ta chịu được. Vừa dứt lời, một gậy nữa lại vung về phía đầu hắn. Green cố gắng né tránh, đầu thậm chí lắc ra cả tàn ảnh. Công. Vẫn không thoát được, bị bổ thẳng vào đỉnh đầu. Tuy nhiên, vị trí bị đánh lần này lệch khỏi đường trung tâm khoảng 1-2 ly. Thanh máu giảm đi. 1/5. Green bị cú gậy này đánh cho cúi gằm đầu, cả khuôn mặt áp sát vào bộ vest của Guman. Ái chà. Có cảm giác rồi. Vừa rồi. Đúng là có chút cảm giác. Ngại quá, làm bẩn quần áo của ngươi rồi. Green vừa cười một cách phấn khích, vừa phủi bụi trên bộ vest của Guman. Cái xà beng vung lên lần thứ ba. Lần này Green không né tránh trước, mà ngay khoảnh khắc cái xà beng chạm vào cơ thể, hắn tạo ra một loại xung lực chấn động từ vực sâu bên trong, khiến cơ thể dịch chuyển ngang trong tức khắc. Công. Vẫn trúng đích, nhưng phần lớn là sượt qua eo. Phần hông bị đánh của Green cong vẹo đi, thanh máu giảm đi. 1/6. Vẻ mặt hắn lại trở nên cực kỳ điên cuồng, phấn khích hét lớn. Chính là nó. Ta cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác năm xưa. Tìm lại cái cảm giác căng thẳng, kích thích đến cực hạn. Để đối phó với những kẻ có khả năng đoán trước như các ngươi, phải tìm ra ranh giới giữa việc đánh trúng và không trúng. Các ngươi càng mạnh, ranh giới này càng tiến gần đến con số 0. Không chỉ cần có thể né tránh ngay tại điểm đó, chắc chắn sẽ tránh được đòn tấn công. Đúng là cực hạn với một cường giả như ngươi, thời gian phản ứng ngươi cho ta thật sự quá ít. Nhưng ta đã nắm được một nửa rồi, cảm giác cận kề cái chết như vậy, hẳn là có thể ép ra được một phần bản năng cầu sinh của ta. Lại nào, Guman tiên sinh, dùng toàn lực của ngươi mà đánh chết ta đi. Guman phớt lờ sự điên cuồng của Green, vẻ mặt lạnh lùng, cố gắng hết sức thu thập dữ liệu. Hắn không quan tâm Green lĩnh ngộ được điều gì, hắn chỉ cần biết thanh máu của mục tiêu đang giảm đi là được. Cái xà beng trong tay, dựa trên dự đoán và phân tích của não bộ, vung ra theo quỹ đạo tối ưu với toàn bộ sức lực. Vị trí tấn công. Hông bên phải. Giống như dự đoán, xà beng đã trúng đích. Nhưng ngay khoảnh khắc va chạm. À, một âm thanh đặc thù như đang khuếch tán trong không gian sâu thẳm vang lên từ trong cơ thể Green. Cơ thể Green dịch chuyển né tránh trong tức khắc, phần eo bị tấn công xoay 180 độ, đồng thời thực hiện một động tác uốn lưng cực kỳ khoa trương. Cùng lúc đó, hắn tung ra một cú đâm thẳng bằng 5 ngón tay về phía Guman. Cái xà beng vốn đã đánh trúng eo Green, giờ lại sượt qua da thịt rồi vung vào khoảng không. Tí tách, máu nhỏ giọt. Green, trong tư thế xoay người, uốn cong lưng né tránh cực kỳ khoa trương, đã tung ra một cú đâm bất ngờ bằng bàn tay vô cùng hoàn mỹ về phía trước, xuyên thủng hoàn toàn cằm dưới của Guman. Chỉ tiếc là, cấu trúc não bộ của Guman dường như có sự khác biệt rất lớn, tồn tại một loại cơ chế bảo vệ đặc thù hoặc một trường lực thần bí, ngăn cản bàn tay của Green thâm nhập sâu hơn, không thể chạm đến khu vực đại não. Thậm chí móng tay của Green còn bị chấn động đến mức kêu ong ong. Cấu trúc phòng ngự não bộ thật đặc biệt, ta rõ ràng không thể đâm vào được. Lại nào? Guman tiên sinh, giao thủ với ngươi thật sự quá khoái trá. Hàng Đông dừng lại ở khoảng cách hơn vài trăm mét. Hắc đồng tử của đại thành ma nhãn nhìn chăm chú, phân tích và hóa giải trận chiến thượng vị đang diễn ra. Gã Green này có độ tinh khiết cao đến vậy sao? Đây là thành quả sau khi hơn 90 triệu bản ngã tàn sát lẫn nhau để có được thân thể tối thượng ư, thân thể này thậm chí còn ảnh hưởng đến cả năng lực vốn có của Guman, thanh máu cũng bị nhuộm thành màu hỗn độn. Có lẽ, kể cả khi thanh máu về không, Green cũng chưa chắc đã chết. Hơn nữa, chỉ dựa vào phản xạ đã có thể đối phó với khả năng tiên tri của Guman. Mạnh đến mức vô lý. Hàng Đông mở ma nhãn 100%, quan sát từng chi tiết trong cuộc giao đấu trực diện giữa Green và Guman. Khung cảnh quyết đấu này thực sự quá đẹp. Dù là ở câu lạc bộ vật lộn cũng không thể tìm thấy trận chiến nào có tiêu chuẩn cao như vậy. Thậm chí có lúc còn khiến Hàng Đông dập tắt chiến ý trong lòng, trở thành một khán giả từ từ thưởng thức cuộc đấu của cả hai. Green đã ra tay nhiều lần. Nhất là lần đầu tiên, lấy một góc độ hoàn hảo đánh vào hàm dưới. Móng tay có được nhờ dung hợp với cô neo vốn có thể dễ dàng xuyên thủng toàn bộ đại não, vậy mà lại bị chặn lại trong miệng. Hơn nữa, tất cả các đòn tấn công nhắm vào đại não đều vô hiệu. Ngược lại còn khiến ngón tay Green bị chấn đến cong gãy, bề mặt móng tay cũng có dấu hiệu mài mòn. Tàn não. Não bộ tàn trang. Cùng với căn cứ hắc sơn của bản thân Guman, ba yếu tố này đã hoàn toàn dung hợp rồi sao? Nếu vậy, ma kiếm của mình chưa chắc đã chém ra được. Phải tìm cách khác thôi. Ngay lúc Hàng Đông đang thu thập thông tin và suy tính đối sách, giọng nói của tiến sĩ, người vốn không định làm ảnh hưởng đến cậu, bỗng truyền đến. Lĩnh chủ, ngài bây giờ chắc là chưa bận lắm đâu nhỉ? Có một chuyện rất quan trọng cần phải báo cáo với ngài. Chuyện gì? Lúc trước Green đã lợi dụng dấu ấn để lại trong cơ thể ngài để đi thẳng đến thế giới ngục giam. Hắn đã mang dạ hống và toàn bộ thiết bị phong ấn đi rồi. Nguồn cung cấp dịch bị cắt đứt, lượng dịch còn lại trong thiết bị chỉ có thể cầm cự được tối đa nửa giờ. Nếu trong lúc chiến đấu mà phải chịu va chạm mạnh, thời gian cầm cự sẽ còn rút ngắn hơn nữa. Một khi thứ đó trốn thoát, mục tiêu đầu tiên chắc chắn sẽ là ngài, thưa lĩnh chủ. Đối với sự lo lắng của tiến sĩ, Hàng Đông không những không để tâm mà ngược lại còn lộ ra vẻ mặt điên cuồng và cực kỳ hưng phấn. Tiến sĩ, cứ tiếp tục làm việc của ông đi, Green tuy điên rồ, nhưng vào thời điểm thế này, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Ta vốn đã định tận dụng triệt để. Dạ hống. Rồi. Bây giờ chính là lúc sử dụng nó. Lĩnh chủ, nhất định phải cẩn thận. Nhận được tin này, Hàng Đông hưng phấn không thôi. cậu lập tức bổ sung yếu tố này vào kế hoạch đang xây dựng. Yếu tố này có thể trực tiếp kết nối các mắt xích quan trọng, giúp kế hoạch cơ bản thành hình. Tiếp theo chỉ cần thêm một chút nữa là có thể kết nối toàn bộ kế hoạch một cách thuận lợi. Hàn Đông hít sâu một hơi, nhắm mắt lại và cắt đứt mọi cảm giác với bên ngoài. Ngồi xếp bằng trên tòa sen. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại ký ức, lặng lẽ cảm nhận cảm giác khi Green bò ra khỏi cơ thể mình lúc nãy, cảm nhận uy áp từ vương tọa và cả khí tức hỗn độn còn sót lại trong người. Cậu dùng khí tức màu xám để thử mô phỏng và thích ứng với nó. Khu giao chiến. Đủ loại chân lý bị phá vỡ liên tục xuất hiện bên cạnh Green và Guman. Quy tắc cơ bản của khu vực nơi họ tồn tại đã không còn hiệu lực. Bất kỳ cá thể nào đến gần đều có thể bị cưỡng chế hạ chiều không gian, hoặc bị xé nát rồi ném vào một thời không khác. Guman giống như một kỵ sĩ dùng chù y và khiên. Dùng xà beng để đập nát mục tiêu, dùng cặp công văn để đỡ những đòn tấn công có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mọi hành động đều là kết quả của sự lựa chọn tối ưu, không lãng phí chút sức lực nào, tung ra những đòn đánh hiệu quả nhất. Còn Green thì giống như một kẻ cuồng loạn, phát huy sự điên cuồng đến cực hạn, tìm kiếm sơ hở trong sự hoàn hảo, tung ra đủ loại cú né tránh phi logic và những đòn tấn công chí mạng. Chẳng qua, trong đó lại tồn tại một vấn đề quan trọng. Cơ thể Guman tuy bị Green đâm thủng nhiều chỗ, chỉ riêng phần đầu đã có cằm, má phải và thái dương trái bị đâm xuyên, để lại những lỗ ngón tay. Thế nhưng, những đòn tấn công này đều không thể chạm tới đại não. Ngược lại là bản thân Green. Tuy thân thể vượt sâu mà hắn có được lúc này, trong toàn bộ S01 cũng không có mấy vị chung chủ sánh bằng. Nhưng thanh máu trên đầu hắn lại đang giảm đi trông thấy. Cái gọi là né tránh cực hạn cũng không thể đảm bảo thành công mỗi lần. Trước mắt, thanh máu chỉ còn lại 1/6. Green vẫn không có ý định lùi bước, mượn áp lực từ cái chết để bước đi trên lưỡi đao. Chụp được sơ hở, hai ngón tay đâm ra. Ngón tay cắm thẳng vào miệng Guman. Khi đầu ngón tay định phá vỡ hàm trên để chạm đến khu vực đại não. Keng. Đầu ngón tay lại một lần nữa va vào bề mặt của một trường lực bí ẩn, móng tay thậm chí còn bị va đến nứt ra. Thông qua cái miệng đang mở, Green quan sát rõ ràng, từng vòng sáng với đủ loại màu sắc và hình dạng khác nhau liên tục bung ra, ngăn cản ngón tay xuyên qua. Trường lực cỡ này, ở một mức độ nào đó đã vượt qua cả cấp độ chân lý. Qua. Não của ngươi rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Xem ra ta đến hơi vội vàng rồi. Tuy thân thể này rất hoàn mỹ, nhưng các thủ đoạn tấn công hiện có vẫn còn hơi thiếu. Lẽ ra nên đến kho báu của cha một chuyến trước, kiếm vài món trang bị hỗn độn. Cũng không được, nếu về chậm một chút, Nicolas thật sự có thể bị ngươi giết chết mất. Ngay lúc Green đang lẩm bẩm, chiếc xà beng đã chớp được kẻ hở tấn công hoàn hảo, nện thẳng vào vai Green. Một tiếng động như hang động đá ngầm sụp đổ vang lên. Green bị đánh đến suýt chút nữa phải quỳ một chân xuống đất. Đồng thời, 1/6 thanh máu cuối cùng còn lại trên đỉnh đầu cũng bị giảm về. Không, ta sắp chết rồi. A, Green lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng, điên cuồng giãy giụa, dùng móng tay sắc bén cào cấu khắp người. Có điều, nói thật thì hành động này trông rất gượng gạo. Một lúc sau, Green mở mắt, vẻ mặt thất vọng, ấy không phải nói thanh máu cạn là sẽ chết sao? Sao vẫn chưa chết vậy? Guman cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng bồi thêm một gậy. Vào Green đang ngã trên đất giãy giụa. Cú này được vung bằng cả hai tay. Giống như đang đánh gôn, nó đánh trúng sọ, hất văng Green bay xa vài trăm mét. Cả cái đầu đều bị đánh cho lõm hẳn vào trong. Cuối cùng, thanh máu vốn đã cạn kiệt trên đầu Green cũng xảy ra biến hóa. Sau khi thanh máu màu hỗn độn cạn kiệt, nó quay trở lại thành thanh máu màu đỏ bình thường, hơn nữa chiều dài của thanh máu còn vượt quá chiều rộng vai của Green. Nói cách khác, Green không giống với bất kỳ kẻ địch nào mà Guman từng gặp phải. Vì lượng máu quá dày, nên phải dùng đến hai thanh máu để hiển thị. Nếu đặt trong game, đây chắc chắn là sự tồn tại cấp bốt. Hóa ra mình có hai ống máu, à ấy là mình hoảng muốn chết, cứ tưởng sắp toi rồi chứ. Thôi được rồi, màn khởi động vừa rồi cũng tạm ổn, ta đã hoàn toàn trải nghiệm được cảm giác sung sướng khi Nicolas bị đánh. Bị ngươi nện cho nhiều như vậy, gân cốt toàn thân đều khoan khoái hơn hẳn, ý thức của ta đã trôi nổi trong hỗn độn quá lâu. Cái đầu u ám này cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều rồi. Tiếp theo, hãy đến với hàng thật. Nào. Green tát một cái, trực tiếp vỗ cái đầu lõm của mình về lại nguyên dạng. Ngay lập tức, hắn làm một động tác búng tay, đưa về phía trước. Búng. Triển khai lĩnh vực, trung tâm vực sâu. Trên người Guman, những lỗ thủng bị Green dùng ngón tay đâm xuyên qua. theo tiếng búng tay vang lên, những lỗ thủng này đồng loạt hóa thành vực sâu, không ngừng mở rộng. Trực tiếp nuốt chửng toàn bộ Guman vào trong, vị trí của hắn hóa thành một hố đen không có bất kỳ khái niệm hay vật chất nào tồn tại. Toàn bộ S01 dường như đã bị lột đi một mảng nhỏ. Green vừa tung chiêu, bàn cược liền bị xé toạc ra một lỗ hổng đen ngòm không rõ thông tới nơi nào. Những vị khách có mặt tại đây đều cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Đây không phải là năng lực xé rách không gian đơn thuần, mà là một loại năng lực phủ quyết thực tại, kéo tất cả mọi thứ, bao gồm không gian, thời gian và vật chất của thế giới, vào vực sâu. A Thủy nhìn chăm chú vào lỗ hổng vực sâu được mô phỏng trên bề mặt bàn cược, thậm chí còn có cảm giác vi diệu rằng mình cũng sắp bị hút vào. Lòng hiếu kỳ của hắn bị khơi dậy hoàn toàn. Hắn thử hỏi Vưu lão sư, người phụ trách sòng bạc. Tôi có thể thử sửa chữa nó được không? Vưu lão sư lập tức là một cử chỉ thân thiện, tùy ý, không giống như lần hỗ trợ Vưu lão sư trước đó chỉ đơn thuần nhả ra dịch thể để vá lại, A Thủy lúc này trở nên nghiêm túc, như thể chính mình là một con bạc phải có trách nhiệm với sòng bạc. Một chiếc vương tọa mang phong cách thủy mặc hiện ra. Lưng ghế là một thác nước đổ thẳng xuống. Còn chỗ ngồi của A Thủy chính là mặt hồ trong vắt bên dưới thác. Khi hắn đưa tay ra, đầu ngón tay hắn hóa thành một cái miệng, nhắm thẳng vào lỗ hổng vực sâu. Ngón tay nối liền với vương tọa. Dịch thể trong suốt từ hồ nước không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay hắn, nhằm vá lại lỗ hổng trên bàn cược. Nhưng thời gian trôi qua, nó lại không hề có dấu hiệu được lấp đầy. Không thể sửa chữa được. Sau khi tiêu hao khoảng 1/5 tổng lượng dự trữ, A Thủy dứt khoát từ bỏ. Vưu lão sư thấp giọng nhận xét, dịch thể mà ngươi tiết ra rất đặc thù, nếu có thêm gấp đôi lượng nữa thì có lẽ sẽ có cơ hội sửa được. Không cần để ý, đây chính là vật dẫn vực sâu đáng sợ nhất của S01 chúng tôi, huống hồ còn là người thừa kế của lão đại. A Thủy ngồi xuống lại, chẳng hề có chút chán nản nào. Ngược lại, đôi mắt hắn sáng lên, tràn đầy hứng thú. Cách ly não vực. Lớp kết giới do Guman bố trí vẫn còn đó, ngăn cản mọi sự quấy rầy từ bên ngoài. Kết giới chưa bị phá bỏ. Điều đó có nghĩa là Guman rơi vào vực sâu vẫn chưa chết. Việc này khiến Green vô cùng kinh ngạc. Ồ, thế này mà cũng chống đỡ được à, ta đã đâm không dưới 20 lỗ trên người ngươi rồi đấy. Vực sâu được kích phát bởi sự kết hợp của lĩnh vực, đủ để xóa bỏ cả căn nguyên vật chất. Ngươi đúng là một đối thủ mạnh. Green nhón chân lên, muốn nhìn xem Guman trong vực sâu đen kịch ra sao. Trong hố đen vực sâu nơi không có gì tồn tại, nơi mọi thứ đều bị phủ định, có một thứ gì đó đang trồi lên. Ồ, đó là... Cơ thể của Guman đã bị hủy diệt hoàn toàn. Thứ trôi nổi lơ lửng là một khối tổ chức não được bao bọc bởi vô số trường lực, tỏa ra ánh sáng 7 màu nhưng lại được chống đỡ bởi một vầng hào quang dạng khối. Bộ não này đã vượt qua mọi định nghĩa về não trong các tài liệu lịch sử. Nó có cấu trúc của một khối 12 mặt đều. Tổ chức não có mật độ siêu cao kết hợp với căn cứ Hắc Sơn nguyên bản. Vỏ não có màu vàng ròng. Mức độ phức tạp của các rãnh não đã vượt qua cả những con chip siêu máy tính tiên tiến nhất. Nhìn thì như kim loại, nhưng thực tế cảm giác tổng thể lại mềm mại như một bộ não bình thường. Hệ thống cơ bản đã được cài đặt lại, theo matrix do tiểu hoàng thống trị, thứ đã biến thành nguồn virus cũng bị cách ly ở nơi sâu nhất. Khi nhìn thấy cấu trúc não bộ như vậy, Green há hốc miệng, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Bộ não này của ngươi thật sự phi thường. Có thể bò ra khỏi vực sâu mà ta vừa lĩnh ngộ, lại còn không hề bị tổn hại, thật khó tin. Ta thừa nhận. Ngài Guman, sau khi ta giết ngươi, tên của ngươi sẽ được ghi vào cột đối thủ quan trọng và khắc sâu dưới đáy vực sâu. Khoan đã, ngươi tên là vậy, đúng không? Ngay lúc Green đang nói, bộ não của Guman đã hoàn toàn thoát khỏi vực sâu. Thông qua lập trình nội bộ, định hướng và cố định các hạt bức xạ. Giống như nhấn F5 để làm mới trang web. Cơ thể trung niên của Guman đã được tái tạo lại ngay lập tức. Lần này, hắn không còn dùng chiếc cậy đinh nữa, mà đặt chiếc cặp tài liệu trước người, từ từ cởi nút áo và khóa kéo bên ngoài. Green tò mò nhìn chằm chằm, ồ, bên trong còn có thứ gì tốt à, mau lấy ra xem nào. Ngay khoảnh khắc chiếc cặp được mở ra, một luồng sóng não vượt xa sức tưởng tượng khuếch tán ra từ bên trong. Bất kể là mục tiêu chính Green hay Hàng Đông đang đứng nhắm mắt cách đó vài trăm mét, đều bị luồng sóng não vực này tấn công trực diện. Luồng sóng này thậm chí còn tiếp tục lan rộng, được mọi sinh mệnh trong toàn bộ S01 cảm nhận được. Khi Hàng Đông và Green định thần lại, một tình huống cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra. Bị lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp, ý thức của cả hai người bị cưỡng chế tách rời khỏi cơ thể, chuyển vào những bộ não tạm thời do Guman phân phát, rồi bị trói buộc bên trong căn cứ Hắc Sơn đã được cải tạo hoàn toàn. Mục đích của Guman khi cận chiến với Green trước đó chính là để thu thập đủ thông tin cá nhân, nhằm tạo ra bộ não tạm thời như vậy. Còn thông tin của Hàn Đông thì đã được thu thập xong từ trận chiến trước đó. Những bộ não tạm thời giam giữ ý thức của hai người bị các kết cấu đa chiều phong tỏa và đè nén, đồng thời còn có kết giới do các tàn trang não bộ bày ra. Một loại dao mổ ý thức, mượn từ hệ thống tàn não, đang lơ lửng bên ngoài hai bộ não. Một khi nó cắt xuống, ý thức sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cơ thể và linh hồn bên ngoài sẽ trở thành vật vô chủ. Dĩ nhiên, bộ não phong ấn Green đã bắt đầu dao động ngay lập tức, trong khi bộ não của Hàn Đông lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu giãy giụa. Ông! Bộ não tạm thời của Green tức khắc bị vực sâu hóa, bề mặt hiện đầy những lỗ thủng li ti. Ý thức của Green hóa thành một xúc tu hỗn loạn, định chui ra khỏi não để phá vỡ giới hạn lĩnh vực của Guman. Đúng lúc này, từng mảnh tàn trang thực thể từ trên không bay xuống. Như những lá bùa trấn tà, chúng nhanh chóng dán kín các lỗ thủng trên bề mặt bộ não, ép cứng ý thức của Green trở vào trong. Những mảnh tàn trang này chính là phần quan trọng nhất của Tử Linh Chi Thư, chân bản não bộ. Việc chúng tự mình hiện thân để trấn áp Green cho thấy ý thức sẵn có trong chúng đã coi Green là một mối nguy hiểm tuyệt đối, một đối tượng phải bị loại trừ. Giờ khắc này, bị phong ấn trong nháy mắt, Green, người vốn luôn điềm tĩnh, đã cảm nhận được mối nguy hiểm thực sự. Ngay khi hắn chuẩn bị bất chấp tất cả để cưỡng chế đột phá giới hạn trước mắt, một giọng nói quen thuộc và nhẹ nhàng truyền đến, thậm chí còn trấn an được trái tim đang xao động của Green. Green, như tôi đã liệu, trận chiến giữa hai người sẽ leo thang thành cuộc quyết đấu lĩnh vực. Còn nhớ lần đầu chúng ta hợp tác không? Khi đó phải đối đầu vượt cấp với thần thoại thể, cũng bị lĩnh vực của đối phương áp chế. Hãy phối hợp ở cấp độ lĩnh vực một lần nữa đi, lần này chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn. Tôi đã tận dụng khoảng thời gian vừa rồi để hoàn toàn thích ứng với khí tức của anh, Green. Anh cứ việc giải phóng lĩnh vực vượt sâu của mình ở mức độ tối đa, không cần định vị. Tôi sẽ dung hợp hoàn toàn thứ của mình vào đó để phá tan gông xiềng trước mắt. Trông có vẻ thú vị đấy, tới đi nào. Green không chút do dự, lựa chọn tin tưởng vào phương án của Hàn Đông. Giờ khắc này, trong một không gian tư duy không thể nhìn thấy, hai cánh tay đối diện nhau đưa ra. Bên trái là cánh tay trắng nõn phủ đầy những vân văn màu xám, bên phải là một cánh tay khô héo chi chít lỗ thủng. Chúng từ từ hạ xuống. Lòng bàn tay chạm vào nhau. Ông! Vạn vật thế gian dường như tĩnh lặng. Nào là não tạm thời, nào là dao mổ ý thức, nào là tàn trang não bộ, tất cả đều không còn tồn tại. Một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt Guman. Hắn không biết từ lúc nào đã đứng giữa một vùng biển cạn trắng tinh vô tận, nước biển vừa ngập quá đầu gối. Nơi đây trôi nổi vô số đóa sen trắng. Khi Guman nhìn vào một trong những đóa sen, ánh mắt hắn lập tức bị thu hút bởi đài sen căng mẩy ở trung tâm, bề mặt hạt sen chi chít những lỗ thủng dày đặc, như đang mời gọi hắn. Vô tình hay hữu ý, Guman đã bị hút vào trong hạt sen. Sau khi lướt qua những lỗ thủng nhỏ xíu, một luồng sáng trắng lóe lên. Phù! Hắn lại rơi xuống một vùng biển cạn màu trắng tương tự. Chỉ có điều, số lượng sen trắng ở đây dường như đã nhiều hơn, mật độ cũng cao hơn. Sự chú ý của hắn bất giác bị những đóa sen trắng thu hút, và một khi nhìn thấy đài sen chi chít lỗ nhỏ ở trung tâm, tình huống tương tự lại xảy ra. Mỗi lần lặp lại, số lượng sen trắng lại tăng lên. Dần dần, khi vùng biển cạn đã phủ kín sen trắng, cơ thể Guman bắt đầu có dấu hiệu sen hóa rõ rệt, bề mặt cánh tay xuất hiện những lỗ thủng li ti như hạt sen, móng tay cũng trắng ra và cong lại như những cánh sen. Guman không thể tiến hành phân tích hiệu quả đối với vòng lặp vô hạn mà hắn đang trải qua. Tất cả thông tin thu thập được trong đại não, bất kể phân tích theo khuôn mẫu nào, cũng chỉ cho ra một chuỗi ký tự rỗng, sau đó lại lặp lại vô hạn với tốc độ siêu cao, gây nhiễu loạn các chức năng khác của đại não. Khi vòng lặp tăng lên, mức độ nhiễu loạn tư duy này càng lúc càng mạnh. Nếu hắn không thể tạo ra thay đổi, vòng lặp sẽ tiếp diễn không bao giờ kết thúc. Giờ phút này, Guman đã không biết mình đã bị lặp lại bao nhiêu lần. Làn da đã hoàn toàn hóa thành bạch liên, những lỗ nhỏ tựa đài sen trải rộng khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Ngay cả khi Guman nhìn vào những lỗ nhỏ này trên người mình, hắn lại bị cuốn vào một vòng lặp hoàn toàn mới. Rậm rạp. Cho đến khi cơ thể Guman hoàn toàn dung nhập vào đám sen, hóa thành một phần của biển sen trắng. Cho đến khi rễ sen men theo da thịt mà sinh trưởng, chạm tới khối đại não hình khối 12 mặt đều hoàn mỹ của Guman. Vì phần cốt lõi của đại não bị uy hiếp, một cơ chế phòng ngự gốc được cài đặt sâu bên trong đã bị động kích hoạt. Đại não chính là trung tâm của căn cứ Hắc Sơn. Tiêu hao một lượng lớn dự trữ dịch não, vay mượn công nghệ khoa học kỹ thuật cao nhất hiện có, dưới sự hỗ trợ từ tàn trang não bộ. Ông! Một lỗ đen được kiến tạo thành hình. Trong nháy mắt, những đóa bạch liên mọc quanh Guman cùng toàn bộ vùng biển trắng đều bị lỗ đen này hút vào. Ngay cả chính hắn cũng bị hút vào trong đó. Ý thức của hắn được tái tổ hợp lại từ trạng thái hạt nguyên thủy nhất bên trong lỗ đen. Gột sạch sự ô nhiễm Bạch Liên đã cắm rễ trong linh hồn và thể xác, tương đương với việc cài đặt lại toàn bộ hệ thống cho ý thức thể của hắn. Cuối cùng, hắn được phóng ra từ một lỗ trắng tư duy khác. Trở về bản thể. Gu Mân gần như đã tiêu hao toàn bộ nguồn sinh lực của căn cứ Hắc Sơn mới có thể miễn cưỡng thực hiện được cuộc đào thoát tư duy này. Bây giờ Gu Mân vẫn không thể giải thích được vì sao lĩnh vực não bộ của hắn lại bị một tia sáng trắng thoáng qua nuốt chửng trong nháy mắt, biến thành thứ giam cầm hắn trong vòng lặp vô hạn. Hắn chỉ có thể dùng suy luận mạnh yếu đơn giản nhất để phỏng đoán. Vậy là, đối thủ của hắn đã phóng ra một lĩnh vực tư duy có đẳng cấp cao hơn hắn. Có cùng thuộc tính tư duy tương tự, lại chỉ có một người. Hàn Đông. Gu Mân tỉnh lại lần nữa, đôi mắt não phủ đầy dây thần kinh kim loại của hắn trợn trừng. Hắn xem Hàn Đông đang ngồi tĩnh tọa cách đó vài trăm mét là mục tiêu phải giết. Ông. Hắn rút ra khẩu súng lục cỡ nòng 9mm. Hắn cưỡng chế khởi động lại, vận hành. Căn cứ Hắc Sơn. Ở công suất tối đa, chuẩn bị một lần nữa dùng quy tắc để bắn chết Hàn Đông từ xa. Nhưng lần này, Gu Mân lại không thể thu thập trước được hành động né tránh sắp tới của Hàn Đông. Thậm chí ngay cả hình ảnh viên đạn bay ra khỏi nòng sau khi bắn cũng không thể dự đoán được. Không phải vì bộ não của hắn có vấn đề, mà là chuyện hắn muốn dự đoán đã không xảy ra. Cùng lúc đó, một cá thể cực kỳ nguy hiểm đang lơ lửng bên cạnh Gu Mân, dùng chiếc lưỡi đầy lỗ nhỏ nhẹ nhàng liếm láp vành tai hắn. Cái liếm này khiến kết cấu vành tai và ống tai của Gu Mân xảy ra biến đổi. Từng tràng thì thầm từ vực sâu truyền thẳng vào đại não. Này, ngắm đâu thế? Không phát hiện ra ta ở ngay bên cạnh nhà mà cũng phải thôi. Có thể trốn thoát khỏi lĩnh vực liên hợp do chúng ta sáng tạo, chắc chắn đã hao hết tâm trí, không chú ý đến ta cũng là chuyện bình thường. Thật không hổ là cường giả cấp đại não. Bọn ta đã từng cho rằng ngươi sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong đó, không ngờ lại thật sự trốn ra được. Tiết lộ cho ngươi một bí mật nhỏ nhé, ý thức của ngươi có lẽ đã bị mắc kẹt khoảng 5 phút 27 giây. Nhân khoảng thời gian trống đó, ta và Hàn Đông đã tiến hành một việc cực kỳ nguy hiểm. Có thể nói như vậy. Ngươi tỉnh lại đúng lúc lắm. Tiếng thì thầm kết thúc. Gu Mân theo bản năng quay đầu lại. Một hình ảnh quỷ dị đập vào mắt hắn. Ở bên cạnh không chỉ có Green, mà còn có một cái đầu lâu hắn chưa từng thấy qua, đang được Green cầm trong tay. Chính xác mà nói, phải là khảm vào lòng bàn tay của Green. Đây là một cái đầu lâu dị ma có màu xám tro, trên đầu mọc ra những chiếc vòi hình xoắn ốc, miệng chiếm hơn một nửa diện tích khuôn mặt. Gu Mân có thể cảm nhận được mối nguy hiểm chết người từ cái miệng to lớn, sâu hắm, đầy những đường vân xoắn ốc kia. Nền tảng Hắc Sơn vang lên báo động đỏ cấp cao nhất. Green nói tiếp. Vận may của ngươi đúng là tốt thật đấy. Không chỉ được đối đầu trực diện với ta, người vừa mới lên ngôi. Được chiêm ngưỡng lĩnh vực liên hợp của ta và Nicolas. Mà còn được chiêm ngưỡng vũ khí đáng sợ. Nhất toàn cõi S01 trước khi chết. Nào, cảm nhận đi tiền bối, gầm lên một tiếng đi. Green sớm đã che kín tất cả lỗ thủng trên người, tay kia còn làm động tác bịt tai. Hắn dùng 5 ngón tay bóp chặt cái đầu cắm trên tay trái, phối hợp với sự kích thích điên cuồng nguyên bản nhất của vực sâu để kích phát bản năng của dạ hống đến mức tối đa. Không khoảng cách. Hơn nữa còn là miệng dán vào tai. Gần như là ở trạng thái thì thầm kề tai, Gu Mân phải hứng chịu tiếng gầm trực diện từ. Dạ hống. Hu. Màng não kết giới. Do Gu Mân tạo ra lập tức bị đánh xuyên một lỗ thủng hình tròn. Sóng âm màu xám cho khó tin khuếch tán ra ngoài theo hình nón. Trong phạm vi 10 vạn năm ánh sáng, tất cả sinh mệnh nằm trong vùng sóng âm, hoặc là bị phá hủy trực tiếp, hoặc là vĩnh viễn mất đi thính giác và cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhiễm phải một lớp đốm xám vĩnh cửu. Green, người điều khiển và phóng thích cái đầu lâu, bị đẩy lùi hơn 10 mét, cánh tay tuôn ra một lượng lớn máu hỗn độn. Sau khi phát ra tiếng gầm với tần số cực đại này, cả cái đầu của dạ hống cũng xẹp xuống, màu da biến thành xám trắng, không thể phát ra tiếng thứ hai. Để đảm bảo món đồ chơi thú vị này còn sống, Green vội vàng cất đầu lâu của dạ hống về lại cơ thể, thu vào giữa vực sâu. Lúc này, Gu Mân, người bị tấn công ở khoảng cách không. Cơ thể hắn đã tan thành tro bụi ngay từ giây đầu tiên. Khối đại não hình khối 12 mặt đều vẫn duy trì được sự nguyên vẹn. Nhưng vài giây sau, một vết nứt lực trường kỳ dị tỏa ra ánh sáng lạ xuất hiện trên bề mặt, khối đại não vô song này sụp đổ từ tận gốc rễ. Green nhìn thấy cảnh này, mỉm cười vẫy tay. Chúc ngủ ngon ngài Gu Mân. Cùng lúc đó, một vòng xoáy nguồn cội màu trắng nổi lên. Hàn Đông lập tức đến nơi, một tay cắm vào khối đại não hình khối 12 mặt đều đang tỏa ra ánh kim loại, rút ra tàn trang đã không còn chút sức giãy dụa nào bên trong. Vì chủ thể là Gu Mân đã chết, nên khi tàn trang chạm vào Hàn Đông, người sở hữu những mảnh còn lại, nó đã tự động dung nhập vào cơ thể hắn mà không hề có chút kháng cự nào. Là mảnh ghép cuối cùng, hoàn thành việc bù đắp cuối cùng cho Tử Linh Chi Thư. Khi tàn trang được rút ra, khối đại não vô cùng hoàn mỹ này bắt đầu tàn lụi. Chẳng qua, Hàng Đông lập tức hút khối đại não vẫn còn duy trì hình dạng cơ bản vào cơ thể, giao cho tiến sĩ Sưng Tấy đã chuẩn bị từ lâu để tiến hành phân giải và hấp thu cùng với bộ não của ông ta. Nhất thời, rào cản vương cấp ngăn trước mặt tiến sĩ đã bị chọc thủng dễ dàng như một tờ giấy mỏng. Đại não bành trướng, bao trùm toàn bộ phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Nơi đây sẽ thay đổi cùng với việc tiến sĩ thành vương, một loạt công nghệ hoàn toàn mới sẽ được đưa vào. Bên ngoài, Hàng Đông sau khi hoàn thành việc hấp thu, không vội cảm ngộ Tử Linh Chi Thư. Chân chính, không vội hoàn thành lần lên ngôi cuối cùng của mình, mà xoay người đi về phía Green. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, nắm thành quyền. Dùng cách của con người để cụm tay một lần với Green. Bốp! Ngay khi hai nắm đấm chạm vào nhau, màn não kết giới bao bọc nơi này nổ tung như một quả bóng bay. Hơn 10 luồng khí tức thượng vị mang theo những thuộc tính chết người khác nhau ập đến. Hơn 100 chiến hạm tinh tế tượng trưng cho công nghệ đỉnh cao của Hắc Tháp đã bao vây toàn bộ hai người. Dẫn đầu, vị tổng thống mặc quân phục màu xanh lam, ngực đeo đầy những quân hàm kỳ dị, khuôn mặt cương nghị đang nhìn chằm chằm vào hai người. Ánh mắt đó như thể mang theo vô số nền văn minh, hàng trăm ngàn thế giới cùng nhìn vào họ. Một giọng điệu mang mệnh lệnh thống trị tuyệt đối truyền đến. Giao bộ não của Guman ra đây. Chiến dịch quốc gia, đại lục Trung Bắc, hai vương cấp của phe kẻ mất khống chế đã tử trận. Chiến dịch tuyên bố kết thúc, phe dị ma đã giành thắng lợi cuối cùng. Kẻ bại trận có thể lựa chọn tiếp tục chống lại, cũng có thể lựa chọn chấp nhận hiệp ước dành cho kẻ bại trận. Người chiến thắng sẽ được hưởng một tuần nghỉ ngơi an toàn, trong thời gian nghỉ ngơi nếu không chủ động khiêu chiến, sẽ không bị bất kỳ cuộc tấn công nào từ kẻ mất khống chế. Thầy Diêu cầm chiếc microphone hư không trong tay, truyền tin tức chiến sự đi khắp S01. Cùng lúc đó, mục đích của chúng chỉ có một, cướp đoạt bộ não đặc thù của Guman, nhằm lợi dụng vụ nổ của thế giới để tạo ra một lối thoát khỏi S01. Hành động vi phạm quy tắc như vậy, trực tiếp khiến một bộ phận khách cá cược ở đây đứng ngồi không yên. Lớp sương mù dày đặc bao quanh khuôn mặt của tiên sinh sương mù lộ ra hai con mắt như ngọn hải đăng. Đại Diêu, đám người kia đã phạm quy rồi, đưa chúng tôi qua đó đi. Thầy Diêu lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm, nhẹ nhàng phất tay. Không cần vội, đám kẻ mất khống chế này đã tổn thất rất nhiều chiến lực quan trọng, không cần tất cả chúng ta phải qua đó. Vẫn chưa kết thúc đâu. Cuộc cá cược vẫn tiếp tục. Ta vẫn sẽ cố gắng duy trì sự công bằng. Chuyện xảy ra hiện tại thuộc về chiến dịch tự do, số lượng người tham chiến không bị bất kỳ giới hạn nào. Cứ giao cho hai tên nhóc này là được, chúng ta tiếp tục đặt cược đi. Dù thầy Diêu nói vậy, sòng bạc vẫn có những vị khách cá cược rời đi. Bị chém gục. Bốn người Pop, Ergen, Atlan và Sari, mỗi người đều đã trấn áp, thậm chí đánh tan một kẻ mất khống chế đi theo Guman. Cùng lúc đó, họ cũng ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm vượt xa sức tưởng tượng đang đến gần. Đám kẻ mất khống chế này không ngồi yên được rồi. Pop lẩm bẩm, hắn đã cảm nhận được đại quân đang xuyên qua không gian. Kèm theo sự xuất hiện của hàng loạt hố sâu, từng chiếc chiến hạm đen kịch dịch chuyển ra, hơn 10 vương cấp của phe kẻ mất khống chế đã hoàn toàn bao vây nơi này. Chúng ta qua đó hỗ trợ. Vù. Pop trực tiếp dịch chuyển mọi người đến vị trí trung tâm nơi Hàng Đông và Green đang đứng. Tuy rằng hắn rất không muốn tiếp xúc với Green, nhưng bây giờ là thời khắc phi thường để cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Khi Green nhìn thấy đám bạn của này, hắn hoàn toàn không để ý đến những kẻ mất khống chế đang bao vây họ, mà quay người về phía Pop. Ồ, đây không phải là Pop sao? Mấy người các cậu vẫn chưa lên ngôi à, tốc độ hơi chậm đấy. Đợi lên ngôi rồi hẳn phân cao thấp, Green. Trước hết hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt đi. Nếu đám kẻ mất khống chế này tấn công chúng ta thì xem như phạm quy, tin rằng thầy Diêu và những người khác sẽ kịp thời đến đây. Green gật đầu. Cũng đúng, thế này là không phù hợp với quy tắc trò chơi rồi, hy vọng cha hắn đừng đến, nếu không thì mất vui. Nói đến đây, Green đột nhiên quay đầu. Hắn giơ tay chỉ về phía kẻ mất khống chế tỏa ra khí tức mạnh nhất, âm thanh vực sâu từ trong cơ thể khuếch tán ra, có thể lọt vào tai tất cả kẻ mất khống chế. Cái tên trông có vẻ ngu ngốc này cứ để ta giải quyết, các ngươi tuyệt đối đừng tranh đấy. Câu nói này trực tiếp khiến khuôn mặt của Tổng thống khẽ co giật. Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay đang giơ ra của Green, khẽ ấn xuống. Green, để ta nói vài câu với đám kẻ mất khống chế này. Đi đi. Người ngăn Green lại chính là Hàng Đông. Hắn chủ động bước lên một bước, nhìn thẳng vào Tổng thống cùng các thành viên ủy ban. Lúc này Hàng Đông đã giải trừ trạng thái chiến đấu, dường như trong mắt hắn, cuộc chiến này đã kết thúc. Gu Mân đã hoàn toàn chết rồi. Bộ não ẩn dung hợp của hắn đã bị ta xem như thức ăn gia súc cao cấp, cho thuộc hạ của ta ăn rồi. Nếu ta đoán không lầm, các ngươi vội vã đến đây như vậy, cũng là vì muốn dựa vào đặc tính của thế giới để thoát khỏi S01 đúng không? Vẫn chưa kết thúc đâu. Các ngươi đã đến đông đủ cả rồi, vậy thì hãy mở ra màn cuối cùng của trò chơi này ngay tại đây đi. Hàng Đông là một động tác cúi chào của một người dẫn chương trình tiêu chuẩn. Giọng nói của Tổng thống vang lên như thể có hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ người đồng thanh phụ họa. Tự tin vậy sao? Kẻ bản địa. Cho rằng đã hoàn toàn nắm chúng ta trong lòng bàn tay, đúng là chúng ta vì thiếu sót về mặt tình báo, cùng với việc đánh giá sai chiến lược của S01, nên hiện tại đã tổn thất không ít ủy viên. Cục diện cuối cùng sẽ đi về đâu, đúng là rất khó nói. Chẳng qua. Giết chết các ngươi. Rồi rút ra tàn dư của Gu Mân từ trong cơ thể ngươi thì vẫn có thể làm được. Cạnh. Phong tỏa khu vực này. Đúng vậy. Tiểu thư Cạnh dang rộng hai tay, một thế giới gương vung vứt thay thế cho đại lục Trung Bắc ban đầu, hoàn toàn khóa chặt khu vực này. Ngay sau đó. Tổng thống vung tay. Hàng trăm chiến hạm đều phát sinh biến đổi về mặt kết cấu, từng khối đá vuông màu đen cấu thành chiến hạm di chuyển lên xuống, tái cấu trúc. Cuối cùng hóa thành từng bóng người. Đại quân kẻ mất khống chế trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại cứ điểm. Nơi đây không chỉ bao gồm những kẻ mất khống chế do tổng cục khống chế của Hắc Tháp cũ thu nhận, mà còn bao gồm cả những cường giả bị kẻ mất khống chế nô dịch, chiêu mộ và chuyển hóa trong quá trình xâm lược các thế giới á siêu cấp và đại hình. Tổng số vương cấp lên đến hơn 100 vị. Tổng số binh lính vượt quá 100 triệu, và mỗi một người đều có thuộc tính mất khống chế, được trang bị bộ chiến giáp tinh tế do một ủy viên sao chép ra. Nhìn thấy cảnh tượng đầy áp lực như vậy, trong lòng Hàng Đông thực ra cũng có chút hoang mang. Theo suy nghĩ của hắn, kẻ mất khống chế phạm quy như vậy, hư không chắc chắn sẽ can thiệp trực tiếp. Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ dao động nào của hư không. Hắn lặng lẽ hỏi Pop đang đứng cách đó không xa. Bên thầy Diêu có tin tức gì không? Vẻ mặt Pop cũng kỳ quái không kém, ta không rõ. Thầy từ nãy đến giờ chưa từng liên lạc với ta. Chẳng lẽ thầy Diêu và những người khác vẫn chưa chơi đủ, không định kết thúc trò chơi này ngay bây giờ sao? Muốn chúng ta tự mình thoát thân à lúc này? Giọng nói của Green lặng lẽ vang lên trong đội, nhiều người thế này cũng không dễ đối phó đâu, nếu đám người các cậu chịu cố gắng một chút, tất cả đều lên ngôi, nói không chừng còn có chút hy vọng. Ai thật là? May mà ta vừa mới đánh đã tay với tên Gu Mân rồi. Lát nữa nếu chúng tấn công, các ngươi cứ trốn hết vào cơ thể ta đi. Ta sẽ thử đưa các ngươi rút khỏi đây. Cảm giác nguy cơ bao trùm toàn thân. Ánh mắt tổng thống khóa chặt vào Hàng Đông. Theo bước chân tiến lên của hắn, toàn bộ đại quân kẻ mất khống chế đều đồng loạt tiến lên một bước về phía trung tâm nơi mọi người đang đứng. Cảm giác áp bức này tác động trực tiếp lên tinh thần. Khiến chân phải của Hàng Đông cũng nhấc lên, lùi về phía sau, chuẩn bị rút vào trong cơ thể Green. Tuy nhiên, bước chân lùi về này còn chưa kịp hạ xuống. Bốp! Một bàn tay to dày và mập mạp đột nhiên đặt lên vai Hàng Đông. Bàn tay này không thuộc về bất kỳ ai phía sau, mà đến từ một cánh cổng dịch chuyển xoáy đen đột nhiên xuất hiện. Một người đàn ông bụng phệ, không đầu, có bộ lông đen lơ lửng trên cổ bước ra từ đó. Nicolas, chỗ ngươi có vẻ thiếu người, chúng ta đến giúp góp đủ quân số đây. Lão ca không đầu. Xoáy đen tiếp tục mở rộng. Cả tòa nhà của câu lạc bộ đấu vật hiện ra. Ngoại trừ lão ca không đầu, toàn thể thành viên câu lạc bộ đều lần lượt bước ra. Lần này họ không còn để trần cánh tay, dùng nắm đấm để chiến đấu. Mà mỗi người đều thể hiện tư thái giết chóc mạnh nhất, đến để chống lưng cho thành viên nhỏ tuổi nhất câu lạc bộ. Cùng lúc đó, ông chủ F. Francis mặc vest đỏ, thắt cà vạt đen nhưng lại quên mặc quần cũng bước ra. Nicolas, nghe nói cậu có thể gặp chuyện, mọi người không thiếu một ai đều đến cả đủ mặt mũi chứ. Đủ rồi, nhưng những xoáy đen này là sao? Quan tờ và những người khác đương nhiên cũng đến, ai bảo cậu nhóc nhà ngươi lại được người ta yêu quý như vậy chứ? Vừa dứt lời, từng đạo xoáy đen hiện lên bên cạnh mọi người. Người sáng lập hệ thống xoáy đen, hội trưởng vĩnh hằng của Hiệp hội Bí thuật, Vedut Quanter. Sullivan bước ra, bên cạnh còn có nguyên tố thứ 9 được ông huấn luyện đặc biệt, Kit. Lani. Tiền bối Quanter. Quanter không đáp lại tiếng gọi của Hàng Đông, chỉ ra hiệu cho hắn chú ý tình hình trước mắt. Đồng thời, một người đàn ông tóc bạc với chiếc cổ áo tròn lơ lửng che kín miệng mũi trôi ra từ một xoáy đen khác. Cục trưởng C. Chakler vừa xuất hiện đã lập tức nhìn quanh, dường như đang thống kê nhân sự của kẻ mất khống chế tại hiện trường. Tí tách. Dịch trắng nhỏ giọt. Một người đàn ông mặc vest trắng bước ra, trong tay xách một thanh kiếm trắng khiến ánh mắt của kẻ mất khống chế phải biến đổi. Bàn tay còn lại của ông cũng nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Đông, có chút cảm khái nói. Làm tốt lắm. Tiền bối M, cổng dịch chuyển xoáy đen vẫn chưa kết thúc. Lại một xoáy đen có quy cách lớn hơn bị xé toạc, rõ ràng không phải để dịch chuyển cá nhân. Một thành phố trôi nổi không thể định nghĩa bằng cấp bậc thế giới thông thường xuất hiện, phô bày hình dáng của nó. Vết đen, không có bất kỳ ngũ quan nào, không có bất kỳ ánh sáng nào có thể chiếu rọi. Sự tồn tại duy nhất trong toàn vũ trụ được chữ cái dê thừa nhận, cũng là người sáng lập thị trấn Derry đặc thù. Sự tồn tại vô danh này đã tự mình hiện thân, đây là lần đầu tiên ông ta tự mình xử lý sự kiện bên ngoài thị trấn Derry. Do thuộc tính ma thai, toàn bộ thành viên thị trấn đều cùng nhau lột xác, đều đạt đến tiêu chuẩn vương cấp. Toàn thể dân trấn không thiếu một ai, tất cả đều đứng sau lưng Hàn Đông. Mặc dù có một bộ phận là dân trấn mới, nhưng họ đều từng nghe qua những lời đồn kỳ dị về gã hề năm xưa. Vẫn chưa kết thúc. Hiệu ứng vẫn đang tiếp diễn. Mực nước biển trong toàn bộ S01 vào giờ khắc này hạ thấp từ 500 đến 3.000 mét. Tất cả các lối đi đều tạm thời đóng lại. Vù. Theo mu bàn tay trái của Hàn Đông sáng lên. Một cá thể có khuôn mặt đầy xúc tu bạch tuộc, đi đôi giày bó ẩm ướt bước đến trước mặt Hàn Đông. Trong tay người nọ còn cầm một quả cầu thủy tinh, bên trong chứa đựng Rael. Ca tổng, sao ngài lại đến đây? Xúc tu liên tục nhả bọt khí, phát ra truyền âm bí mật của biển sâu, tuy rằng ta rất muốn tiếp tục tham gia cá cược, nhưng ta không thể mất thêm một người nữa. Hầu như cùng lúc ca tổng xuất hiện. Hoàng ấn trên mu bàn tay phải của Hàn Đông cũng tỏa sáng. Hoàng bào với tư thái chân thực bước ra từ hư không, đứng cùng một trục ngang với ca tổng. Không chỉ vậy, vết nứt của Dreamland vào lúc này cũng bị xé toạc, kèm theo hàng loạt dạ yểm bay ra. Nialathoth đích thân đến hiện trường, ngoài mối liên hệ với Hàn Đông, bản thân hắn vốn đã muốn đến đây để tính sổ với những kẻ mất khống chế đã từng phá hoại Dreamland. Đồng thời đi ra từ Dreamland còn có cả một đại quân phù thủy. Nguyên tố thứ 6, hề lên. Hilba và Dumper lần lượt bước ra. Dumper. Thành vương rồi sao? Nếu không thì sao? Nếu không thành vương, thì đến cả việc xoa bóp cho cậu cũng không làm được. Lại có những tiếng nổ vang lên. Như thể cả vũ trụ cũng rung chuyển theo. Một đại quân dê rừng vượt xa sức tưởng tượng xuất hiện trong kẻ nứt không gian, trên chiếc vương tọa to lớn nhất được chống đỡ bởi những chiếc chân dê khổng lồ, một người phụ nữ chân dài đang vắt chéo chân quan sát mọi thứ trước mắt. Coi thường tất cả cá thể. Nàng ta lập tức dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hàn Đông ở trung tâm. Nicolas, đừng sợ, mẹ đến rồi đây. Ngay sau đó, một luồng sóng nhiệt khô nóng từ một bên ập tới. Malone, người đội vương miệng cho tàn, trực tiếp vác theo cơ thể địa ngục đã được nâng cấp hoàn mỹ đến hiện trường, cùng toàn thể đội trưởng của Thánh Thành trong địa ngục. Nicolas, dọn dẹp địa ngục tốn không ít thời gian, không đến muộn chứ. Vừa kịp lúc, đội trưởng Malone. Khi một đại quân hỗn tạp, khổng lồ và đủ để uy hiếp tất cả các thế giới siêu cấp, vì mối quan hệ của một người mà tập kết tại đây. Tất cả những người có mặt, bất kể là kẻ mất khống chế, nhân viên hắc tháp hay dị ma, đều sững sờ trong giây lát, cơ thể và linh hồn sinh ra một cảm giác bài xích theo bản năng. Dê mẫu còn làm ra một bộ mặt chán ghét, sao tên kia cũng đến. Kíp đứng bên cạnh quan tờ toàn thân không ngừng run rẩy. Cha! Cha hắn sao lại ra ngoài được? Một đóa sen trắng khổng lồ nở rộ giữa chiến trường. Một cá thể có vẻ ngoài hoàn mỹ vô cùng nhưng bên trong là một sai lầm đến tột cùng đứng dậy ở trung tâm. Tiền bối thủy tổ. Độ tinh khiết của dịch nguồn trên người ngươi lại tăng lên không ít. Vốn tưởng rằng phản ứng dây chuyền sinh ra từ mạng lưới quan hệ sau lưng Hàn Đông sẽ cứ thế mà kết thúc. Thế nhưng, sự xuất hiện của tà ma thủy tổ lại là một biến cố cực lớn. Vì thân phận đặc thù của mình, hắn bị toàn bộ S01 xem như một sự tồn tại đặc biệt. Một con dao hai lưỡi. Chỉ được phái đi như một chiến lực đặc thù khi đại địch xâm phạm biên giới và gây ra sự phá hoại tột cùng cho thế giới. Muốn rời khỏi nơi giam cầm mình, hắn phải trình lên tầng tầng lớp lớp đơn xin phép. Dù cho đơn xin được chấp thuận, mọi hành tung bên ngoài của hắn cũng cần được duy trì ở trạng thái giám sát cấp 1 trong suốt hành trình, do chính người giám sát cấp hành tinh cao cấp nhất của S01 tự mình thực thi. Vị người giám sát này sẽ đảm bảo hành động của tà ma thủy tổ không khiến thác loạn bị rò rỉ ra ngoài, không khiến thế giới bị mục rũng từ gốc rễ, và không khiến S01 đi đến kết cục thác loạn cuối cùng. Ông! Một luồng tạp âm thiên thể khiến cả đại quân mất khống chế phải nhao nhao bịt tai bỗng càng quét khắp khu vực phía trước. Âm thanh này còn đồng thời truyền đi một khung cảnh hủy diệt, bức tranh về một thế giới bị thiêu rụi trong niết bàn hiện ra rõ mồn một trước mắt. Khu vực rõ ràng đã bị mặt kính phong tỏa. Vậy mà một hành tinh khủng bố màu đỏ rỉ sét đột ngột lao tới, va vào mặt kính tạo nên một tầng rung động, nhưng về cơ bản không có tác dụng ngăn cản. Bề mặt hành tinh này đang bùng nổ những cơn bão sét và những đại dương đỏ ngầu cuộn xoáy điên cuồng, Chúng cùng nhau tạo thành con mắt giám sát, nhìn chằm chằm vào nơi ở của tà ma thủy tổ. Nó là hành tinh đầu tiên được S01 sinh ra, cũng là hành tinh sống cổ xưa nhất, dung hợp nồng độ hỗn độn cao nhất. Từ nó, các hành tinh con cháu được sinh ra và đồng hóa, phụ trách trấn thủ và giám sát những khu vực nguy hiểm và xa xôi nhất của S01, là những thị vệ hành tinh trung thành và đáng tin cậy nhất của toàn bộ S01. Đồng thời, sự xuất hiện của chúng cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt đã giáng lâm. Khi hành tinh đầu tiên tiến đến gần khu vực tập kết của đại quân, hai bóng người quen thuộc nhảy xuống, đi tới điểm tập kết nơi Green, Hope và những người khác đang có mặt. Người thứ nhất là Hope, nguyên thủy thứ bảy, đã cố gắng hết sức nén cơ thể mình xuống kích thước của con người. Dù vẫn cao tới 3 mét, mang dáng vẻ của người nguyên thủy, với từng phần cơ bắp lộ ra. Người thứ hai là Vader Cushing, nguyên thủy thứ 10, với lồng ngực trống rỗng, lơ lửng một hành tinh màu đỏ. Hope vẻ mặt ngượng ngùng nói. May mà trên đường chạy tới vô tình gặp được Vader. Nếu không ta thật sự không đuổi kịp. Mặt khác, ta đã mang tất cả những tộc nhân có đủ thực lực, có thể tiếp nhận hoàn hảo huyết nhục tổ thần đến đây, bọn họ hẳn là có thể giúp được một tay. Dứt lời, Hope ném một viên thịt tròn đặc thù có khả năng chứa đựng không gian xuống đất. Từng gã khổng lồ tộc quách thể trạng cao 100 mét, toàn thân mọc đầy khối u thịt nhưng lại sở hữu những dị năng khác nhau đứng thẳng dậy, tạo thành một đội quân khổng lồ. Lúc này, quả cầu kính trong tay ca tổng truyền đến một trận sao động. Một sinh vật khổng lồ nơi biển sâu nhảy vọt ra từ đó. Trông như một tập hợp của cá mập, cá voi, sò và hải mã, cuối cùng hóa thành hình người khi chạm đất. Nguyên thủy thứ 8, hai đại lưu sĩ. Cảm nhận được ma pháp ôn hòa, trân tru và cơ bắp cương mãnh, rắn rỏi trong cơ thể hai dung hợp một cách hoàn hảo, Hope nhìn chằm chằm vào chiếc vây cá có kết cấu như vương miện trên đầu hắn, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi của hai. Hai, chúc mừng. Đến lúc này, toàn bộ thành viên của thập đại nguyên thủy đương đại đã tề tựu đông đủ. Một riêng bước lên phía trước như thể đang dẫm lên những bậc thang vô hình, đôi mắt dán chặt vào tổng thống, chiếc lưỡi tham lam treo ở khóe miệng. Hai Pop ngồi xếp bằng minh tưởng, cảm nhận dòng chảy của vận mệnh các vì sao. Ba Ác Lan đứng nghiêng người, một tay đút túi, một tay nắm băng diễm, nhao mắt quan sát đại quân địch để tìm đối thủ phù hợp. Bốn Sari khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng. Năm mái tóc xanh của Ergen lay động, xen lẫn vô số con mắt mang màu bại hoại, cây thương đá vác trên vai phải, cái miệng trên má đang nghiến răng kèn kẹt, phun ra khí trắng. 6. Helen vẫn giữ tư thế đứng tao nhã, nở một nụ cười quyến rũ. 7 và 8. Hope và hai, có vóc người và chiều cao tương đương, sau lần giao lưu cơ bắp trong trò chơi bọ rùa, cả hai đứng tựa lưng vào nhau. Hope thiên về cơ thể bộc phát, cơ bắp toàn thân phập phồng theo nhịp thở. Hai thiên về cơ thể lý tính, tĩnh lặng như nước, trong lòng bàn tay đang lơ lửng một quả cầu nước biển tinh khiết. 9. Kiếp ngồi xổm dưới đất, dùng ngón tay vẽ vòng tròn. Không biết là đang suy tính chuyện tự sát, hay đang xem lại năng lực hắc xoáy mình mới học được. 10. Vader lơ lửng giữa không trung, toàn thân bao bọc bởi luồng khí thế màu đỏ có thể thấy bằng mắt thường, chiến lực đã được đẩy lên mức cao nhất. Quy mô tụ quân vượt xa sức tưởng tượng, và tất cả đều vây quanh một thanh niên tên là Hàn Đông Nicolas. Cứ như thể màn kịch cuối cùng này thực sự là do chính tay hắn sắp đặt vậy. Đối mặt với đại quân đột nhiên trào ra trước mắt, tổng thống đương nhiên không thể ngồi yên. Chưa kể bốn đối thủ cũ của Hắc Tháp ai nấy đều khó chơi. Các dị ma chung chủ đều là những cường giả hàng đầu. Đáng sợ hơn là người đàn ông tuấn mỹ trên đóa sen trắng, ngay cả tổng thống và quốc gia khổng lồ sau lưng hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm mang tính bản năng. Trong đại quân mất khống chế, có một nhóm vốn là nhân viên cũ của Hắc Tháp, được Mr. Lão Sư chuyển hóa. Những chiếc máy đo lường mất khống chế cải tiến được lắp trên người họ. Khi người đàn ông tuấn mỹ kia xuất hiện, đã tự động khởi động và đo lường, rồi lập tức phát nổ tự hủy. Không một ai ngoại lệ. Định nghĩa về ranh giới mất khống chế của Hắc Tháp không cách nào bao hàm được người này. Ngay cả đồng đội là cục trưởng Chatler, cũng vì nhìn thấy người này mà vô tình nhìn thấy cả một hệ thống vũ trụ hoàn toàn thác loạn. Sắc mặt tổng thống đại biến, làm sao có thể tập hợp được một đội quân liên hợp quy mô như vậy trong thời gian ngắn thế này? Tổng thống đột ngột nghiêng đầu, nhìn về phía người mà hắn tự tay cất nhắc, định bồi dưỡng thành phụ tá. INAL-101 Grace Cạnh. Đặc tính của Cạnh là độc nhất vô nhị. Nàng không giỏi tấn công, mà thiên về phòng thủ và hỗ trợ. Thế giới mặt kính do nàng tạo ra có thể ngăn cách tất cả, chỉ có số rất ít công kích mới có thể chém vỡ nó. Quan trọng hơn là, nó có tính ẩn giấu cao. Và còn có thể di động. Thế giới mặt kính có thể thông qua phản xạ hình ảnh hoàn hảo, khiến người khác không thể phát hiện ra khu vực này đã bị phong tỏa. Lại còn có thể tự do di chuyển và thay đổi tọa độ. Bất kể là hắc xoáy của Walter hay những phương thức xuyên không xé rách không gian khác đều không thể nào xâm nhập vào trong. Nhưng Đội quân tụ họp. Trước mắt lại diễn ra thuận lợi như vậy, thậm chí cả một hành tinh cũng dễ dàng đến được đây mà không gặp chút trở ngại nào. Cạnh. Kết giới của ngươi bị làm sao vậy? Tiểu thư Cạnh làm ra vẻ rất bất đắc dĩ, nhún vai với tổng thống. Hả? Kết giới của ta có vấn đề gì đâu. Ta đã làm đúng theo yêu cầu của tổng thống ngài, phong tỏa hoàn toàn nơi này rồi mà. Không tin ư, tổng thống và đám lâu la các ngươi cứ thử xem có thoát ra được không. Trong khoảng thời gian theo phe các ngươi, ta đã luôn nghiên cứu kính thuật của tiểu thư Cạnh đấy nhé. Những kết giới này không chỉ bao hàm tác dụng của kính, mà còn lãng phí mất mấy cái khế ước đất của ta nữa. Chăm chú đối mặt với cường địch trước mắt đi, tổng thống. Trong phút chốc, cả kết cấu mặt kính của không gian phong ấn lẫn bản thân tiểu thư Cạnh đều tỏa ra khí tức màu xám tro. Nàng phớt lờ lời đe dọa bên tai, nghiêng đầu nhìn về trung tâm của đội quân đang tụ họp. Ánh mắt nàng và Hàng Đông giao nhau. Nicolas, chuyện ở đây cứ giao cho chúng ta nhé, đi làm việc của cậu đi. Hàng Đông cúi đầu cảm tạ, rồi quay người lại. Green, cho tôi mượn cơ thể của ông một lát. Đi đi, đã chuẩn bị sẵn không gian cho cậu rồi. Bên trong cơ thể Green phòng vực sâu. Kích thước tổng thể và cấu trúc cơ bản gần như không khác gì trước đây. Phía sau một cánh cửa đá là một lối đi thẳng đến trung tâm hỗn độn. Chỉ có điều, nơi này lại mọc ra vô số vòi khởi nguyên bám trên tường, hòa làm một thể với vực sâu. Cùng với một nai vàng điên cuồng được tạo nên từ vô số thi thể Green chồng chất lên nhau, đặt sừng sững ở trung tâm. Những Green đã chết này dường như đều đang vẫy gọi Hàng Đông. Green, gã này được hưởng những tài nguyên đỉnh cao nhất của S01, thiên phú lại biến thái như vậy, còn lĩnh ngộ được con đường lên ngôi độc nhất vô nhị. Ý cảnh điên cuồng thế này hoàn toàn khác biệt với ta, có lẽ có thể tận dụng một chút. Hàng Đông cẩn thận tiến lại gần ngai vàng điên cuồng, không ngồi lên mà vòng ra sau lưng ghế. Hắn ngồi xổm xuống, lưng tựa vào ngai vàng, cảm nhận sự điên cuồng mà nó mang lại. Dưới sự khuếch đại của ý cảnh hỗn độn này, hắn bắt đầu cảm ngộ mảnh tàn chương cuối cùng về não. Ông mượn dự quyển làm cầu nối, ý thức của hắn một lần nữa tiến vào thế giới được ghi lại bên trong Tử Linh Chi Thư, thế giới khởi nguyên. Khi nhìn thấy đường nét khổng lồ của nhân loại sơ khai, nội tâm hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước hoàn thiện cuối cùng. Cuối cùng cũng đến thời khắc này. Kể từ khoảnh khắc Hàng Đông nhận ra bản chất của Tử Linh Chi Thư, hắn đã bắt đầu xây dựng và vạch ra một kế hoạch vĩ đại trong đầu, và giờ đây, cuối cùng cũng đã đến bước cuối cùng của kế hoạch đó. Đồng thời, câu trả lời cuối cùng quấy nhiễu Hàng Đông bấy lâu nay cũng sẽ được công bố vào lúc này. Ma điển. Sản vật đặc hữu của thế giới S01. Tức là, do sự xuất hiện của dị ma, thế giới đã không phát triển theo quy luật vốn có của nó, mà liên tục tích tụ phản vật chất, cuối cùng hình thành nên những cuốn sách này. Bản thân loại sách này cực kỳ nguy hiểm. Tử Linh Chi Thư. Vừa là cuốn đầu tiên, cũng là đại diện lớn nhất trong số đó, tượng trưng cho phản diện. Những cuốn sách như vậy vô cùng nguy hiểm đối với cả dị ma lẫn nhân loại. Những kẻ mất kiểm soát đã vô tình phát hiện ra mảnh tàn chương về não, gây ra chấn động lớn trong nội bộ bọn họ, thậm chí còn dẫn đến thương vong hàng loạt. Chỉ có hệ thống thế giới đặc thù của Guman và kỹ thuật kiểm soát não của căn cứ Black Mesa mới có thể khống chế được nó. Vô số kỷ nguyên trôi qua, các dị ma vẫn luôn tìm cách kiểm soát ma điển. Thế nhưng, đối với Tử Linh Chi Thư, tất cả đều lựa chọn tách rời, trấn áp và lưu đày. Dù vậy, vẫn có một số ít chung chủ cố gắng tìm kiếm phương pháp kiểm soát. Cuối cùng, sứ giả sắc xám với tính cách đặc thù, sẵn lòng tiếp xúc thân mật với con người, đã tìm ra một biện pháp đặc biệt. Đó chính là dùng một con lai để gánh vác Tử Linh Chi Thư. Hơn nữa tuyệt đối không phải con lai theo nghĩa thông thường. Khi xưa, sứ giả sắc xám đã tự mình thiết kế nhà giam. Chức năng chính của nó là để lưu trữ và sàng lọc những con lai chất lượng cao. Sứ giả sắc xám đã ngụy trang kế hoạch nhà giam thành một thế giới phụ thuộc vào S01, nhưng vẫn bị hội nghị sừng nhọn phủ quyết, bởi vì vào thời điểm đó đã có một kế hoạch tương tự và phù hợp hơn với sự phát triển của thế giới dị ma đang được thực thi, kế hoạch Dreamland. Bất đắc dĩ, sứ giả sắc xám đành lựa chọn che giấu kế hoạch nhà giam, dung hợp nó vào bản sao đầu lâu của mình. Tại điểm kết nối vị diện và cũng là hành tinh của nhân loại thời đại mới trái đất, y đã bí mật tiến hành sàng lọc. Ngoài thầy Vưu ra, không một ai hay biết chuyện này. Nhà giam mà Hàng Đông đến khi ban đầu xuyên không thành một tế bào chính là một trong những khu sàng lọc đó. Vô số hài cốt nhân loại rải rác bên trong đều là những nguyên vật liệu thất bại trong quá trình sàng lọc cùng thời. Bao nhiêu năm qua, ấy vậy mà chỉ có Hàng Đông tìm thấy và kiểm soát được đầu lâu của người vô diện. Như thế vẫn chưa đủ. Sứ giả sắc xám tiếp tục âm thầm quan sát, trong điều kiện không có bất kỳ sự dẫn dắt nào, để xem Hàng Đông, con lai đặc thù này, rốt cuộc có thể đi được bao xa, đạt tới trình độ nào. Thế nhưng, Biểu hiện của Hàn Đông hoàn toàn vượt xa dự tính, thậm chí còn thu hút sự chú ý của cả thầy Vư. Khi đột phá cấp thần thoại, hắn đã hoàn toàn được Tử Linh Chi Thư thừa nhận và kiểm soát được nó. Cuối cùng, đáp án sắp được công bố. Đợi đến khi tất cả được hoàn thiện, rốt cuộc mình sẽ đạt đến trạng thái nào đây? Là sự hoàn mỹ tuyệt đối, hay là một hình thái hoàn toàn mới vượt xa mọi nhận thức? Hàn Đông đứng ở vị trí đầu của nhân loại sơ khai. Hắn cắt mở hộp sọ. Một luồng khí hôi thối, một rửa khổng lồ phun ra ngoài. Bộ não bên trong đã sớm teo tóp, khô quắc. Dịch não đen ngòm hôi thối phủ kín đáy sọ. Điều này đối với Hàn Đông mà nói chẳng là gì. Phục. Hắn nhảy thẳng vào vũng dịch não, ngồi xếp bằng. Hắn chính thức bắt đầu nghiên cứu mảnh tàn chương cuối cùng về não. Theo kinh nghiệm học các mảnh tàn chương khác, ít nhất phải tu luyện mảnh não đến mức tiểu thành thì mới có thể khôi phục lại cấu trúc đại não của nhân loại sơ khai. Vốn tưởng rằng một chương cốt lõi như não sẽ tương ứng với một quá trình tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng khi Hàn Đông đắm chìm vào mảnh tàn chương, quá trình lại suôn sẻ đến lạ thường. Cảm giác này giống như đang nghiên cứu tài liệu lịch sử trong lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Nếu nói rằng khi Hàn Đông nhận được Tử Linh Chi Thư, bản sao phần mắt ở Thánh Thành là hắn đã bắt đầu tích lũy nền tảng cho mắt, thì nền tảng cho não đã được tích lũy từ khi hắn còn là một giáo sư đại học ở kiếp trước, khi xuất bản bài báo quốc tế đầu tiên. Hay nói đúng hơn, nó đã bắt đầu được tích lũy từ khi hắn học tiểu học, với môn cơ bản mang tên toán học. Mỗi thời mỗi khắc trong cuộc đời, Hàn Đông đều đang rèn luyện đại não, ngay cả những lúc rảnh rỗi, hắn cũng có thói quen quan sát cảnh vật xung quanh và ghi nhớ mọi chi tiết. Ngay khi từng khái niệm trong mảnh tàn chương về não đang được hấp thu và lý giải, một tình huống bất ngờ khác đã xảy ra. Thế giới ngục giam. Một cột sáng mang tính phóng xạ phóng thẳng lên trời, giữa tầng mây hiện ra những đường vân hệt như mô não. Khắp nơi trên thế giới đổ xuống một trận mưa não. Bất kỳ cá thể nào tắm trong cơn mưa đó đều được nâng cao khả năng tư duy, thậm chí còn thúc đẩy những sinh mệnh cấp thấp như nha nhân hay thực thi quỷ tiến hóa về mặt não bộ. Thậm chí còn sản sinh ra một vài biến dị thể kỳ lạ có tư duy vượt trội, với thuộc tính chính là não. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Trên nền tảng sinh vật học được bảo lưu, một tầng kết cấu tương lai tương tự như của căn cứ Black Mesa đã được thêm vào. Vật lý và sinh vật học hòa quyện vào nhau. Tiến sĩ Bành Trướng mặc áo khoác trắng đã thành vương. Toàn bộ đại não của ông ta lộ ra ngoài, phần đỉnh có hình dạng như một chiếc vương miệng. Hơn nữa, trên bộ não vương đặc thù này còn hiện ra một cấu trúc tương tự như vầng hào quang công nghệ của Gu-mân. Giờ phút này, tiến sĩ không tập trung vào phòng thí nghiệm, mà lập tức đến hỗ trợ lĩnh chủ. Trong đầu ông ta lưu giữ một phần ký ức của Gu-mân, cũng có những cảm ngộ đặc biệt đối với mảnh tàn chương về não. Ông ta cần phải truyền lại những cảm ngộ này cho chủ nhân của mình. Bên trong khoang sọ của nhân loại sơ khai, tiến sĩ Bành Trướng cũng xuất hiện dưới dạng ý thức. Hàn Đông cũng từ từ mở mắt, vui mừng nhìn tiến sĩ sau khi đã tiến giai. Không chút lời thừa, hắn trực tiếp cùng tiến sĩ bắt đầu một cuộc thảo luận học thuật về não. Đây là tình huống chưa từng có khi học các mảnh tàn chương khác. Hai người cùng nhau thảo luận về mảnh tàn chương não, hiệu suất tăng lên gấp bội. Trong lúc thảo luận, khoang sọ một rửa của nhân loại sơ khai bắt đầu tỏa ra sức sống mới. Dịch não hôi thối và bộ não một rửa bị thanh tẩy sạch sẽ, từng sợi thần kinh hoàn toàn mới mọc ra từ vách sọ, đang xen trên đầu hai người. Không biết bao lâu đã trôi qua. Một bộ não hoàn toàn mới không chút tì vết được hình thành trong khoang sọ, đồng nghĩa với việc Hàn Đông đã tu luyện mảnh tàn chương về não đến mức tiểu thành. Nhưng cuộc thảo luận giữa hắn và tiến sĩ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà vẫn tiếp tục. Nhân loại sơ khai tồn tại trong Tử Linh Chi Thư. Vào khoảnh khắc này, đã được hoàn thiện triệt để và bắt đầu từ từ tỉnh lại. Cuộc thảo luận học thuật về não bộ lần này gần như khiến đại não của Hàn Đông và vị tiến sĩ hoàn toàn cuống quýt, hòa làm một, cùng nhau du hành đến tận cùng tinh hà. Lĩnh chủ, đến đây thôi. Tiếp theo ngài hãy đi hoàn thành chuyện quan trọng nhất. Nếu không phải vị tiến sĩ chủ động ngắt quãng quá trình này, cuộc thảo luận không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Được. Ông. Khi dòng suy nghĩ quay về với thể ý thức, Hàn Đông đã di chuyển từ bên trong hộp sọ ra bên ngoài. Thực thể khổng lồ bao hàm tất cả đặc thù nhân loại, người được sinh ra đầu tiên tại S01, cũng có thể được gọi là khuôn mẫu của nhân loại, lúc này đang đứng ngay trước mặt Hàn Đông. Ngồi cạnh cơ thể, đôi mắt thần lấp lánh ánh sáng đang chăm chú nhìn Hàn Đông. Như thể đang cảm tạ Hàn Đông đã giúp hắn vá lại toàn bộ cơ thể. Lại như thể hắn chính là một dạng thái biểu hiện khác của Hàn Đông. Lúc này, cánh tay của nhân loại sơ khai đưa về phía trước, ngón trỏ nâng lên. Hàn Đông cũng làm ra hành động y hệt. Biên độ chuyển động giữa hai người, thậm chí cả tốc độ di chuyển của ngón tay cũng hoàn toàn tương tự, tỷ lệ đồng bộ đạt đến 100%. Khoảnh khắc hai ngón tay chạm nhau, vị nhân loại sơ khai trước mắt, cùng với toàn bộ nơi khởi nguyên đang trải rộng tại S01, tất cả đều theo đầu ngón tay chảy vào cơ thể Hàn Đông. Hóa thành một quyển Tử Linh Chi Thư. Hoàn toàn mới, không hề có một dấu vết chấp vá nào. Quyển sách từng bị cự vương hóa giải, trấn áp và lưu đày từ thời viễn cổ, đến hôm nay đã được vá lại hoàn chỉnh bên trong cơ thể Hàn Đông. Ngay sau đó, Tử Linh Chi Thư bắt đầu tự động lật trang. Mỗi một trang lật qua đều tự động phân giải, hóa thành những hạt không bị quy tắc ràng buộc, phân tán vào các bộ phận tương ứng trong cơ thể Hàn Đông. Đợi đến khi trang cuối cùng lướt qua, cả quyển sách đã hòa làm một thể với Hàn Đông. Vá lại, tựa như hai mảnh ghép không hoàn chỉnh, vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn khớp lại, tạo thành một hoàn chỉnh thể độc nhất vô nhị trên thế gian. Giờ khắc này, trong Liên Hợp Đại Quân đang chiến đấu kịch liệt với phe mất kiểm soát, bất luận là Pop, người học tập, Graki Revelitan, hay Ergen, người đã hoàn toàn dung hợp, thi thực giáo điển nghi, hoặc là tiểu thư Helen, người vốn là một ma điển, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Green. Chính xác hơn là nhìn về phía cảm ứng cộng hưởng truyền ra từ trong cơ thể Green. Sòng bạc hỗn độn. Trên bàn cược, quân cờ đại diện cho Ure Nicolas tự vỡ nát, và không thể dùng bất kỳ hình thức nào để sửa chữa. Nhìn thấy cảnh này, lão sư Diêu nở một nụ cười vui mừng. Tìm được đáp án rồi sao? Nicolas. Lập tức, ông nghiêng đầu nhìn về phía vị khách cá cược ngoại lai bên cạnh. Tiểu thư cạnh, các vị quả là lợi hại, chơi đến giờ mà vẫn còn giữ được vốn. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể thực hiện một giao dịch thông thường. Dùng quyền cư dân vĩnh viễn tại S01 của hai vị cùng với hai khế ước đất cấp chí cao, để đổi lấy thế giới ma phương. Trong tay cô, thế nào? Với tình thế trước mắt, tiểu thư cạnh đã không còn bất kỳ quyền lựa chọn nào. Bất kể nhìn từ góc độ nào, phe mất kiểm soát chắc chắn sẽ thất bại. Ván cược hiện tại thậm chí còn không phải là đặt cược vào sự thắng bại của thế lực, mà là đang đặt cược vào các cá thể. Thế giới ma phương bị phong tỏa. Lưu lại trong tay cô cũng không có bất kỳ tác dụng gì. A Thủy nói thêm một câu, cạnh, với cục diện hiện tại, giao dịch này không thiệt đâu. Tiểu thư cạnh lấy khối ma phương ra từ bên trong chiếc đầu lâu pha lê, nhẹ nhàng ném đi liền bị lão sư Dư bắt lấy. Tình hình sòng bạc tạm thời giao cho tiên sinh sương mù phụ trách, ta đi làm một việc. Ông. Lão sư Dư một bước chân đã đi thẳng vào bên trong cơ thể Green phòng vực sâu. Lập tức, ông tung thế giới ma phương trong tay về phía Hàn Đông. Ngay lập tức, ông. Một luồng cộng hưởng truyền đến, khối ma phương như thể nhận được sự dẫn dắt nào đó, bị hút vào trong chiếc đầu lâu vô diện. Đi đi, Nicolas. Cùng lúc đó, Green cảm nhận được sự bất thường. Hắn vội vàng mở ra một lối đi vực sâu trên đầu mình, thông thẳng đến phòng vực sâu. Ông. Một cột sáng không bị quy tắc hạn chế bắn ra từ vực sâu, thoát ly khỏi cơ thể Green, lao thẳng lên tận trời cao. Tốc độ không ngừng tăng trưởng, cho dù đã đột phá tốc độ ánh sáng cũng không gây ra bất kỳ sự bẻ cong không thời gian nào, chỉ đơn thuần là gia tốc. Nó bắn xuyên qua kết giới pha lê màu xám, xuyên thấu hệ ngân hà đang tồn tại trước mặt, vươn ra khỏi toàn bộ thế giới S01, nhảy ra khỏi chiều không gian vỡ nát. Cột sáng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó tiếp tục rời xa S01, rời xa hắc tháp cùng các thế giới liên quan. Nó đi đến một nơi mà vật chất chưa vận động, một khu vực chưa được định ra bất kỳ quy tắc nào. Cột sáng di chuyển siêu tốc này, hóa ra lại chính là thế giới thụ. Khi chuyển động dừng lại, rễ cây liền cắm sâu xuống. Theo sự lan tràn của rễ cây, từng tấc đất bắt đầu xuất hiện. Bầu trời, sông ngòi cùng với đủ loại tòa nhà, hoa cỏ đặc dị lần lượt hình thành. Thứ đang được tạo ra chính là thế giới ngục giam của Hàn Đông. Thế giới ma phương vừa được Hàn Đông hấp thu cũng phóng đại theo, trở thành biên giới bao bọc lấy thế giới ngục giam. Nhờ vào tác dụng của ma phương, nó hoàn toàn cắt đứt liên hệ với S01, khiến thế giới ngục giam tự tạo thành một thể riêng trong chiều không gian. Một thế giới hoàn toàn mới từ đó ra đời. Đánh số. Chưa định nghĩa. Khi thế giới ngục giam hoàn toàn ổn định. Bên dưới thế giới thụ, trong khu vực đáy rễ cây chằng chịt, Hàn Đông đang ở trong một trạng thái cộng hưởng vô cùng kỳ lạ, cơ thể đang ở trong một trạng thái hào quang. Thân thể hoàn toàn đen kịt, đại biểu cho không. Hoặc không, vì ngoài được phát họa bằng những tia sáng. Hắn ngồi trên một vương tọa chưa được điêu khắc. Vương tọa không được tạo hình và chế tạo theo những ghi chép trên bản đồ trong cuộn giấy thần thoại, mà đang phát sinh một tình huống chưa từng có tiền lệ. Nội tại lên ngôi. Vương tọa đang hợp nhất với cơ thể Hàn Đông. Đợi đến khi dung hợp hoàn thành. Ông. Tư duy dịch chuyển. Tư duy của Hàng Đông thoáng chốc đã dịch chuyển đến một khu vực vô cùng quen thuộc. Những viên gạch men đủ loại hình khối, được sắp xếp ở những góc độ khác nhau tạo thành một con đường dài. Những bức tường kính hai bên con đường phản chiếu cảnh tượng của hàng vạn thế giới. Cuối con đường là cánh cửa chân lý, cùng với tiểu nhân bí ẩn ngồi ở cửa. Hả? Sao lúc nào cũng là ngươi? Tiểu nhân bí ẩn như thể đã hình thành một phản xạ có điều kiện, thoáng chốc đã xuất hiện sau lưng Hàng Đông, định đá hắn một cước vào cánh cửa chân lý. Rầm. Một tiếng vang truyền ra, Hàng Đông chỉ loạn choạng tiến về phía trước vài bước, chứ không bị đá bay như những lần trước. Điều này khiến tiểu nhân bí ẩn cảm thấy khó tin, đồng thời ý thức được điều gì đó. Ồ, lần này lại đến đây bằng thực thể cơ à, ta quả nhiên không nhìn lầm, tiểu tử ngươi quả thực đã làm được. Đến đây nào, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Ván cờ vận. Mệnh chân chính. Tiểu nhân bí ẩn ra tay như một nhân vật võ hiệp, một chưởng đẩy về phía trước nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đánh vào lưng Hàng Đông. Một chưởng này trực tiếp đánh bật toàn bộ những gì Hàng Đông đã trải qua ra ngoài dưới hình thức một bộ bài. Thậm chí bao gồm cả những lá bài cấp truyền thuyết như Hành Trình Ngụy Vương, Nội Tại Lên Ngôi, Quyết Chiến Gu Mân. Tiểu nhân bí ẩn cũng lôi ra bộ bài độc nhất của mình, trên mặt bài tất cả đều là dấu. Đến đây nào, Nicolas. Thắng bại quyết tại đây. Thắng được ta, ngươi sẽ là người gác cổng vận mệnh hoàn toàn mới, có tư cách nhìn thấu bí mật thật sự của cánh cửa này. Đối với một kẻ cả đời luôn ham học hỏi. Như ngươi mà nói, hẳn là vẫn luôn khao khát chuyện này nhỉ. Tuyệt đối đừng làm ta thất vọng, nhất định phải thắng được ta trong trạng thái nghiêm túc đấy. Biểu cảm của Hàng Đông đã trở nên vô cùng thoải mái, không còn căng thẳng và xa lạ như lần đấu cờ trước. Hắn ngồi xếp bằng ở phía đối diện bàn cờ, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trước mặt. Bắt đầu đi. Ván cờ vận mệnh diễn ra trong một khu vực không tồn tại khái niệm cơ bản. Dù cho có trôi qua vạn năm, ức năm. Đối với thời gian của thế giới bên ngoài vẫn là. Không, cuộc tỷ thí này không biết đã diễn ra bao lâu, không biết bàn cờ đã được mở rộng đến mức độ nào, không biết hai bên đối chiến đã dùng hết bao nhiêu thủ đoạn. Đối với hiện thực mà nói, tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Thế giới ngục giam vừa mới tự thành một thể trong chiều không gian, bỗng nhiên chịu tác động của một luồng sức mạnh thống ngự. Nó bị nén lại từ bên ngoài trong khi vẫn giữ nguyên không gian bên trong. Cho đến khi nó hóa thành một ma phương. Đầy những đường vân màu xám, lơ lửng trong tay Hàng Đông, người vừa kết thúc ván cờ. Giờ này khắc này, Hàng Đông trông vô cùng bình thường. Trông giống như một người bình thường vô cùng mệt mỏi sau một đêm tăng ca. Hắn chăm chú nhìn khối ma phương trong tay, biết rõ mọi bố cục, sự phân bổ nhân sự trong thế giới ấy. Tuy rằng tất cả trông đều vô cùng hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn thiếu mắt xích cuối cùng. Hàng Đông chuyển tầm mắt sang một hướng khác. Xuyên qua các chiều không gian, hắn nhìn về phía S01. Nơi cuộc chiến mất kiểm soát đang bùng nổ. Hàng Đông nhìn chăm chú vào thế giới ngục giam trong tay, nó đã tự thành một thể sau khi kết hợp với ma phương thế giới. Thầy Vư thật đúng là ngay từ đầu đã không định để mình thành vương ở S01 sao? Hay nói đúng hơn, thầy ấy biết rất rõ nếu mình tìm được đáp án cuối cùng, việc thành vương theo một hình thức đặc thù như vậy sẽ gây ra xung đột mãnh liệt với một vị tồn tại nào đó ở S01. Cơ mà, như vậy cũng tốt. Ma phương được thu vào cơ thể. Khi Hàng Đông bước một bước về phía mục tiêu trong lòng tại khu vực không có vật chất lưu động này, không gian và chiều không gian lập tức gấp khúc và thu hẹp theo ý niệm của hắn. Nơi bàn chân hắn đáp xuống vừa vặn nằm trong địa phận S01, hơn nữa cuộc chiến mất khống chế đang bùng nổ. Khu phong tỏa kính xám cũng hiện ra ngay trước mắt. Quả nhiên, đám tàn dư mất khống chế này dù có đặc thù đến đâu, cũng không chiếm được chút ưu thế nào khi các tiền bối liên thủ. Nếu bàn về mất khống chế thật sự, bọn chúng hoàn toàn không thể sánh ngang với thủy tổ. Đi thôi, hoàn thành nốt chuyện cuối cùng. Bên trong khu phong tỏa. Vút. Một chùm sáng màu xám xuyên qua sọ não của tổng thống, để lại một lỗ thủng màu xám đáng sợ. Không chỉ vậy, nơi chùm tia sáng đi qua, những kẻ mất khống chế đều bị xuyên thủng, xé nát và khiến chúng sa đọa. Kẻ bắn ra chùm sáng chính là hành giả. Một tay hắn giơ ngón trỏ về phía trước, tạo thành hình khẩu súng lục, tay còn lại thì thản nhiên đút trong túi quần. Sức mạnh mà hắn thể hiện không chỉ khiến những kẻ mất khống chế ngoại trừ tổng thống không dám lại gần, mà còn làm cho tất cả những người sở hữu ký tự của Hắc Tháp bên phía quân đồng minh phải kinh hãi tột độ. Cục trưởng C, chắc lơ trợn tròn mắt, đây chính là thực lực thật sự của Thiên Diện Ma Quân sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần có thể liên tục tiêu diệt tổng thống, chúng ta có thể kéo dài đến cuối cuộc chiến, rồi liên hợp lực lượng lại để phong ấn hắn. Màn ảnh chuyển sang tổng thống. Đầu của hắn bị bắn xuyên, hạt nhân ẩn giấu bên trong cũng bị phá hủy. Lỗ thủng màu xám trên đầu còn phát sinh hiện tượng sa đọa, tràn ra vô số xúc tu bao bọc lấy sọ não, phát ra những lời thì thầm điên cuồng vô tận. Rõ ràng có thể cảm nhận được tổng thống đang chết đi nhanh chóng. nhưng giây tiếp theo, như thể được làm mới, tổng thống lại xuất hiện tại chỗ trong tình trạng hoàn hảo không chút tổn hại. Tình huống này khiến Hôi Sách đau cả đầu. Ôi, năng lực phiền phức thật, cả này nên để thủy tổ đối phó thì hơn, tại sao cứ bám theo ta chứ, ta chẳng qua chỉ giả dạng tiểu thư cạnh một chút thôi mà. Keng. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Một thanh đoản đao cận chiến không rõ được rèn từ vật liệu gì phóng thẳng về phía Hôi Sắc hành giả. Vật chất lưu động trên lưỡi đao dường như hội tụ sức mạnh của hàng tỷ người, sức mạnh ở đây bao gồm năng lượng, khí thế và cả lực lượng. Ngay khi đoản đao sắp chạm đến trước mặt hành giả, tổng thống vốn đang ở cách đó vạn mét lại đột ngột xuất hiện cùng lúc. Cạch. Hắn lật tay nắm lấy chui đao chém ra một nhát có độ tinh khiết cực cao. Hôi Sắc nhanh chóng lướt về sau. Xoẹt. Chiếc áo di lê bị chém xéo một đường dài, da thịt bên ngoài bị sượt qua một chút, một lượng nhỏ khí tức màu xám tràn ra. Nhanh thật đấy, vừa rồi rõ ràng không nhanh như vậy. Hơn nữa, ta gần như đã né được hoàn toàn mà vẫn bị sượt qua một chút, đòn tấn công của ngươi có thể rút ngắn khoảng cách không gian à, vốn tưởng ngươi là một năng lực giả liên quan đến sinh mệnh và bất tử. Không ngờ ngươi giỏi nhất lại là vật lộn không gian. Đến đây, chơi với ta một trận ra trò nào. Tổng thống im lặng không nói một lời. Đôi mắt hắn đã chi chít hơn 100 đồng tử quốc dân được tuyển chọn từ hàng tỷ người, khóa chặt Hôi Sắc từ mọi góc độ. Keng. Lại một thanh đoản đao chiến đấu nữa được ném về phía hành giả. Thân hình di chuyển theo đao. Hai tay chém ra những nhát nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Ồ, một lúc làm nhiều việc mà vẫn có thể nhanh hơn sao? Giờ khắc này, Hôi Sắc có cảm giác như mình đang giao chiến với vài sinh mệnh đến từ các siêu cấp thế giới. Hắn lùi lại với bộ pháp cực nhanh. Trong lúc bất tri bất giác, một chiếc áo choàng phiêu tán cho tàn đã khoác lên sau lưng hành giả. Tốc độ của cả hai đã vượt qua bất kỳ thành viên nào có mặt tại hiện trường, hơn 99% nhân viên không thể nắm bắt được hành động cụ thể của họ. Có sơ hở. Hôi Sắc tận dụng một bước lùi dài để tạo ra khoảng trống, xoay người chém ra một cú cạnh tay. Xoẹt. Ánh sáng xám lóe lên. Cơ thể tổng thống bị chém ngang lưng. Thế nhưng, nửa người trên của tổng thống bị chém đứt lại có một hành động quỷ dị. Ốc văn tung tóe, hắn lật tay cắm ngược đoản đao vào não mình, cưỡng chế tự sát. Cái chết ngay lập tức hồi sinh ra một tổng thống hoàn toàn mới, không chút thương tổn. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ hành động thừa thải nào, hai tay vung lên chém về phía Hôi Sắc. Xoẹt. Hai vết nứt không gian khổng lồ bị chém ra. Chiếc áo di lê trên người hành giả lại bị thêm hai vết cắt, nhưng cơ thể vẫn không hề hấn gì. Hù, nguy hiểm thật. Hành giả nhìn chằm chằm vào vết rách trên áo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tổng thống lộ vẻ mặt khó khăn. Đòn hắn vừa tung ra không chỉ đơn thuần là nhát chém, mà còn kèm theo một loại hiệu ứng lĩnh vực tên là quốc hội, cá thể đối chiến với hắn sẽ liên tục tích tụ áp lực trên người theo thời gian. Hiện tại đã giao chiến hơn nửa giờ, hành động của Hôi Sắc không những không bị hạn chế, ngược lại còn có cảm giác ngày càng linh hoạt hơn. Miễn nhiễm với mọi hình thức lĩnh vực sao? Đây chính là đặc tính của Hôi Sắc à, nếu đã vậy, cũng không cần phải bung lĩnh vực ra ngoài nữa. Lĩnh vực tên quốc hội được chuyển thành nội liễm, toàn bộ dùng để tăng phúc cho bản thân. Một luồng khí tức bạch quang nồng đậm bao phủ lấy tổng thống, không gian xung quanh hoàn toàn bị bóp méo, thời gian gần như ngưng trệ, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy từng đợt quốc ca ca ngợi tổng thống không ngừng vang lên. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, cộc. Một tiếng bước chân trong trẻo vang lên giữa nơi này. Tổng thống rõ ràng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng trước mắt lại đột ngột có thêm một người, chính là mục tiêu quan trọng mà hắn cần tiêu diệt trong trận chiến này, Hàn Đông. Hàn Đông đột ngột xuất hiện hoàn toàn không có sát ý, cũng không tấn công tổng thống, mà quay sang nói với Hôi Sắc bằng vẻ mặt áy náy. Tiền bối Hôi Sắc, thật ngại quá, đã đến chậm một chút, làm lãng phí của ngài nhiều thời gian như vậy. Mặt khác, chuyện của quốc gia Hôi Sắc, tôi sẽ tìm cách bồi thường cho ngài sau trận chiến. Một cánh tay màu xám nhẹ nhàng khoác lên vai Hàn Đông. Quốc gia Hôi Sắc, cậu đã sớm bồi thường cho ta rồi, chuyện tiếp theo cứ từ từ nói, vị tổng thống đối diện kia đã tức giận lắm rồi đấy. Vừa hay, để ta xem đáp án mà cậu tìm được là gì nào. Vâng ạ, cuộc đối thoại kết thúc. Tổng thống chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Như vậy, Hàn Đông đã lộ ra toàn bộ điểm yếu sau lưng. Lĩnh vực được thu liễm vào bên trong. Hắn đã nâng bản thân lên trạng thái cực hạn, áp sát trong chớp mắt. Song đao nhắm ngay cổ và thân của Hàn Đông, đồng loạt chém xuống. Tựa như sức mạnh của 10 tỷ công dân được tập trung vào một điểm. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ khoảng cách nào, trong mắt bất kỳ ai cũng khó mà né tránh, nhưng trong góc nhìn của Hàn Đông lại hoàn toàn khác. Chậm quá, tại sao trông lại chậm như vậy? Là vì mình muốn nhìn rõ nguyên lý của nhát chém, nên suy nghĩ đã cố tình làm chậm quá trình này lại sao? Xem ra, sau chuyện này còn phải tốn thêm chút thời gian để thích ứng, hiện tại mình vẫn còn vô cùng lạ lẫm. Trong mắt hắn, song đao vốn chém xuống trong nháy mắt đã bị làm chậm lại vô hạn. hắn không dùng ma kiếm, mà chỉ nhẹ nhàng vung bàn tay mềm mại lên. Không gây ra bất kỳ sự vỡ nát không gian nào, chỉ là một cái phất tay trông có vẻ bình thường. Nhưng, cặp song đao quốc vương mà tổng thống vẫn luôn lấy làm kiêu hãnh, từng tàn sát vô số vương giả, lại bị đánh nát hoàn toàn. Hai tay hắn run rẩy không ngừng, nhất thời ngay cả nắm tay cũng không làm được. Sao có thể? Lúc này, Hàn Đông đã xoay người lại, đối diện với tổng thống. Ánh mắt ấy dường như nhìn thấu tất cả, trực tiếp soi rõ tên thật của linh hồn, những trải nghiệm trong đời và cả cấu trúc cơ bản nhất của ý thức. Tổng thống Eun Ruter, đây chính là đặc tính mất khống chế của ngươi công dân sao? Tất cả sát thương, cái chết đều có thể do các công dân trong lãnh thổ của ngươi gánh thay. Bản thân ngươi sở hữu các đặc tính như lãnh đạo, thống ngự và chi phối. Mặc dù nếu bàn về thực chiến cũng không thua kém ông Penny là bao, thảo nào những kẻ mất khống chế lại nguyện ý lấy ngươi làm trung tâm. Vừa dứt lời, Hàn Đông đưa tay về phía hắn, ngón tay xuyên qua lớp vỏ thể xác, xuyên qua tầng ngoài, chạm đến từng sợi dây ý thức của tổng thống, những sợi dây kết nối với thân thể các công dân. Nhẹ nhàng vung lên. Tất cả những sợi dây này đều bị chặt đứt. Phía sau tổng thống, chiếc vương tọa tựa như tòa nhà quốc hội, được tạo nên từ sự ủng hộ và đề cử của vô số công dân, lập tức rung chuyển. Bây giờ hắn không còn sở hữu 10 tỷ sinh mạng nữa, chỉ cần bị giết một lần là sẽ chết hoàn toàn. Trước mắt tổng thống, người thanh niên này mang lại cho hắn một cảm giác giống hệt như người tí hon bí ẩn canh giữ trước cánh cửa chân lý. Ngươi rốt cuộc là? Hàn Đông mỉm cười nói, năng lực lãnh đạo của ngài tổng thống đây vô cùng hiếm thấy, đáng tiếc nếu tù nhân có một nhân vật lãnh đạo như ngươi, sẽ trở nên rất khó quản lý. Xin lỗi, nhà ngục của ta tạm thời không có chỗ cho ngươi. Nói rồi, cánh tay Hàn Đông vươn vào sâu hơn, chạm đến tận gốc rễ ý thức của tổng thống. Dùng sức bóp nát. Bụp. Cấu trúc chân lý bị bóp nát. Tất cả năng lực mà tổng thống sở hữu đều bị tước đoạt hoàn toàn, trong nháy mắt từ một quốc vương rớt xuống thành người bình thường. Thân thể người thường bị phơi bày giữa vũ trụ sâu thẳm, chết hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Thời gian quay ngược về thời điểm ván cờ kết thúc. Hàn Đông và tiểu nhân bí ẩn, sau vô số kỷ nguyên quyết đấu, cuối cùng cũng đã phân định thắng bại. Bàn cờ đã từ thế giới 3 chiều kéo dài đến 11 chiều, và duy trì trạng thái đó trong một thời gian rất dài. Thanh máu của tiểu nhân bí ẩn đã giảm về không? Mà Hàn Đông ngồi đối diện vẫn còn lại một giọt máu. Tiểu nhân bí ẩn vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi dài, qua. Nguy hiểm thật. Tên nhóc nhà ngươi có cần phải làm người ta thóc tim như vậy không? Không cần phải mạo hiểm đến thế, lỡ đâu ngươi thật sự thất bại thì sao? Hù. Đáp lại gã chỉ có tiếng ho khan. Nơi Hàn Đông ngồi chỉ còn lại một bộ xương khô. Cột sống dựa vào những chiếc vòi tua tủa cắm xuống đất để đứng vững, nửa người dưới đã hoàn toàn phong hóa. Hộp sọ một rửa may mắn vẫn còn nguyên vẹn. Ít nhất bộ não vẫn còn tươi mới. Tiếng ho khan phát ra từ cổ họng gần như đã thối rữa. Chất lỏng hỗn hợp giữa não và máu liên tục chảy ra từ lỗ mũi. Khi ván cờ kết thúc, áp lực tinh thần vô tận đang đè nặng cũng hoàn toàn tan biến. Cơ thể sơ đại mà Hàn Đông có được nhờ sự bù đắp này lại một lần nữa vang lên tiếng tim đập, từng mạch máu mọc lại để bù đắp cho cơ thể. Phải mất trọn một ngày, hắn mới khôi phục lại trạng thái ban đầu. Khả năng tự lành như vậy khiến tiểu nhân bí ẩn không ngớt lời khen ngợi. Không tệ. Tinh thần bị tàn phá đến mức này, thân thể và linh hồn đã mục rửa hoàn toàn trong ván cờ, vậy mà chỉ mất một ngày đã hồi phục. Quả không hổ là người bù đắp ở cấp độ kết cấu. Hàn Đông khẽ đáp, tiền bối có vẻ rất mong mình thua cuộc thì phải. Đúng vậy, cái công việc kiêm nhiệm kẻ trông coi vận mệnh này mệt chết đi được, mỗi ngày phải tiếp đãi không biết bao nhiêu tên nhóc đã đến giai đoạn mở cửa, muốn nhìn thử cánh cửa chân lý. Vận khí không tốt còn gặp phải cái tên phiền phức như ngươi, chạy tới đây hết lần này đến lần khác. Nhưng mà, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Bây giờ công việc này đến lượt ngươi làm. Vậy nếu tôi muốn tiếp nhận công việc của tiền bối, có phải cũng phải canh giữ ở cửa, chơi cờ với mỗi người đến chứng kiến chân lý không? Không. Một khi đã bàn giao, ngươi muốn làm gì thì làm. Ta chỉ là lười mở rộng không gian, với lại bản tính thích tìm người chơi cờ mà thôi. Ngươi hoàn toàn có thể biến nơi này thành các khu vực khảo hạch khác nhau. Dùng những phương thức khác nhau để kiểm chứng các cá thể khác nhau. Phán đoán xem họ có đủ tư cách mở cửa hay không. Về cơ bản là không có hạn chế, miễn là ngươi đừng làm loạn. Vậy thì tốt rồi. Mau theo ta tiến hành công tác bàn giao đi. Cái nơi quỷ quái này, ta không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Thật ra, thế giới S01 mà ngươi đang ở có một người rất đặc biệt. Tên đó từ khi sinh ra đã đến chỗ ta, thực tế hoàn toàn có thể tiếp nhận công việc của ta. Nhưng hắn lại cực kỳ cố. Thậm chí điên cuồng từ chối, còn làm ra cái hệ thống hỗn độn gì đó, bồi dưỡng thêm nhiều người bù đắp hơn. Nhưng mà, tên đó đúng là rất có năng lực, thật sự đã tạo ra được hậu duệ gần như là người bù đắp. ngươi đến được đây, một phần cũng là nhờ có liên quan đến hắn. Sau khi hoàn thành bàn giao, ngươi có thể tự mình đi nói chuyện với hắn. Vâng. Hàng Đông đã có đáp án trong đầu về người mà tiểu nhân bí ẩn nhắc tới. Ầm ầm. Cửa chân lý được chính tiểu nhân bí ẩn đẩy ra, bạch quang tràn ngập lập tức bao phủ tầm nhìn của Hàng Đông. Trong nháy mắt, một bản đồ hình trụ toàn cảnh bao bọc lấy Hàng Đông. Tại đây có thể thấy tất cả thế giới do Hắc Tháp quản lý, cùng với thiết lập cơ bản, quy tắc vận hành và cấu trúc của từng thế giới. Quan trọng nhất, đó là thứ tồn tại phía sau tất cả các thế giới, chống đỡ mọi nền tảng bản chất của chân lý. Lúc còn là Ngụy Vương, ngươi đã mượn cuốn sách gian lận của S01 để đạt đến trạng thái giả chân lý, giúp ngươi có nền tảng để vượt cấp và hạ sát những kẻ ở vị trí cao hơn. Có nền tảng như vậy rồi, việc lý giải chắc sẽ không khó lắm đâu nhỉ. Lần đầu tiên ta thấy cảnh tượng này, biểu cảm cũng không khác ngươi là mấy. Được rồi. Cứ từ từ mà xem, khi nào ngươi hiểu rõ bản chất của chân lý cũng là lúc công tác bàn giao hoàn thành. Đừng để ta đợi quá lâu. Cảm tê ơn tiền bối. Cùng với quá trình học hỏi của Hàng Đông, từng đường vân tượng trưng cho bản chất chân lý đồng thời khắc sâu vào thế giới thụ, dần dần biến nó thành thụ chân lý. Thời gian quay về hiện tại. Khi khí tức của Tổng thống tan biến hết, sự thống ngự quẩn quanh trong tim những người mất khống chế đã hoàn toàn tan biến, chiến tranh gần như dừng lại chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt của Liên Hợp Đại Quân gần như đều đổ dồn về phía Hàng Đông. Không một ai có thể phân tích được đẳng cấp của Hàng Đông. Bởi vì trên người Hàng Đông vốn không tồn tại định nghĩa thông thường như đẳng cấp. Hay nói cách khác, vào thời điểm Hàng Đông thắng ván cờ và nhìn thấu bản chất của chân lý, tất cả những thứ có thể dùng để định nghĩa đã không còn tồn tại. Nhìn thấu chân lý, thấu tỏ vạn vật. Trong mắt Hàng Đông, tất cả những người mất khống chế đều hóa thành một cấu trúc 4 tầng. Thân thể, linh hồn, ý thức và một thụ chân lý đại diện cho năng lực của họ. Trong đó không thiếu những sự tồn tại vô cùng thú vị. Tuy nhiên, khi Hàng Đông nhìn về phía tiền bối áo xám bên cạnh, ranh giới giữa thể xác, linh hồn và ý thức trở nên vô cùng mơ hồ. Quan trọng nhất là thụ chân lý bị một màn sương mù hỗn độn dày đặc che khuất, nếu muốn cưỡng ép nhìn thấu, sẽ bị một đôi mắt đặc thù nào đó nhìn chằm chằm. Sẽ chạm đến sự tồn tại kinh khủng nhất của S01. Tiền bối áo xám ở cấp độ dung hợp đã tương đương với một nửa người bù đắp, kể cả khi ta không đến. Cuối cùng tổng thống cũng sẽ bị đánh bại, thật đáng sợ. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây và Hắc Tháp, mình sẽ đến hỗn độn nói chuyện với chúa tể. Hàng Đông mỉm cười, nói với hành giả áo xám. Tiền bối, lát nữa có lẽ cần mượn dùng không gian gương mà ngài tạo ra. Một chút. Hàng Đông quay mặt về phía toàn bộ chiến trường. Giọng nói truyền thẳng vào đại não của tất cả những người mất khống chế. Tổng thống đã chết, các vị hẳn là rất rõ tình cảnh hiện tại của mình. Ta cũng không muốn tiến hành thanh trừng toàn diện hay nô dịch các vị. Thế giới hoàn toàn mới do ta sáng tạo hiện đang rất cần nhân tài. Khế ước linh hồn sẽ được phát đến tay mỗi người. Tự do sẽ bị hạn chế ở một mức độ nhất định, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn nhiều so với tình cảnh của các vị tại BBC hay khi phải trốn chạy. Đối với những nhân tài đỉnh cao, họ còn có thể giành được thêm nhiều tự do và quyền hạn hơn. Ngoài ra, những thương thế các vị phải chịu trong trận chiến, bao gồm cả ô nhiễm, sẽ được chữa trị miễn phí. Hãy cho ta câu trả lời của các vị đi. Giọng nói của Hàng Đông còn mang theo sự uy hiếp đáng sợ hơn cả Tổng thống. Nó như những cây kim đâm vào đầu họ, như virus ăn mòn cơ thể họ. Những bản khế ước linh hồn với số lượng từ lên đến hàng vạn, trình bày chi tiết các quy tắc của nhà tù, trực tiếp hiện ra trong tay tất cả những người mất khống chế. Mặc dù trên đó ghi rõ những từ ngữ mang tính ràng buộc như nhà tù, tù nhân. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ, sẽ phát hiện ra một chế độ quản lý và thăng tiến rất thú vị. Hơn nữa, trong hoàn cảnh như vậy, họ vốn không có lựa chọn. So với việc trở thành nô dịch cho dị ma, một thứ không còn chút hình người nào, thì cuộc sống trong tù còn tốt hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, không ít vương cấp mất khống chế đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi Hàng Đông bóp nát chân lý vừa rồi. Một vài quốc vương có nhận thức sâu sắc hơn có thể đưa ra một kết luận chắc chắn. Chàng trai trẻ này đã vượt qua giới tuyến thế giới. Trong lòng mỗi người ít nhiều đều tồn tại tâm lý sùng bái kẻ mạnh, một vài người mất khống chế ngược lại còn xem bản khế ước linh hồn này như một cơ hội ngàn năm có một. Họ muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu phương pháp đột phá giới tuyến thế giới. Dù bản thân không thể làm được, nhưng được ở trong thế giới của một người đã vượt tuyến, há chẳng phải là một khởi đầu hoàn toàn mới và thú vị hay sao? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những người mất khống chế đều ký vào khế ước tù nhân. Hàng Đông làm động tác một tay đè xuống, nén không gian gương do hành giả áo xám tạo ra vào lòng bàn tay, mà chỉ có những người mất khống chế đã ký khế ước bị ảnh hưởng. Sau đó, hắn cẩn thận thả không gian bị nén đó vào ma phương thế giới. Hô! Tiếp theo sẽ cần thời gian để ghi danh, kiểm tra và sắp xếp khu vực cho từng tù nhân. Chỉ cần giải quyết xong quá trình rườm rà này, nhà tù về tổng thể có thể chính thức vận hành. Thời gian của thế giới cũng sẽ chính thức trôi vào lúc đó. Ngay khi Hàn Đông hoàn thành việc cuối cùng. Bốp. Một cú đạp mạnh. Rầm. Cú đạp cứng rắn khiến Hàn Đông lảo đảo về phía trước một bước. Nicolas, tên khốn nhà ngươi. Lại chạy trước mặt ta rồi à? Tuy ta đã đoán được ngươi sau khi khống chế tử linh chi thư sẽ đạt được một trạng thái hoàn toàn mới, nhưng không ngờ lại đạt đến cái ngưỡng mà cha ta nói. Thật khó chịu. Người đạp hắn chính là Grim. Theo sau hắn là toàn bộ các nguyên tội. Khi Hàn Đông nhìn sang, hắn không thấy bất kỳ hạn chế nào trên người họ, bởi vì thuộc tính hỗn độn chảy trong huyết mạch dị ma khiến họ không bị vương vị trói buộc. Tuy rất khó, nhưng họ tuyệt đối có cơ hội tiến thêm một bước trên nền tảng của vương, vượt qua giới tuyến đó. Đặc biệt là Grim, người đã đạt đến cấp trung chủ, khi Hàn Đông nhìn sang chỉ có thể thấy vực sâu ý thức vô tận của hắn, không nhìn thấy cấu trúc chân lý. Thậm chí còn ngửi thấy một tia nguy hiểm. Không nói thêm gì nữa. Hắn dang rộng hai tay ôm chặt lấy Grim, như những người anh em thân thiết nhất, bàn tay vỗ lên tấm lưng đầy lỗ thủng của Grim. Grim, ta chờ ngươi. Tên nhà ngươi chỉ giỏi nói mấy lời vô nghĩa. Nhưng mà, thú vị thật, mục tiêu của ta lại rõ ràng hơn không ít rồi, ha. Nghe tiếng cười sâu thẳm của Grim. Hàn Đông cũng không khỏi bật cười, cười mãi không dứt. Khi Hàn Đông và Grim đang ôm nhau, vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng khác, đến từ Pop đang đứng ở phía sau. Mấy giờ trước, khi Pop cảm nhận được chung chủ đã hoàn thành việc lên ngôi, và Grim cũng có được vương tọa phi phàm, một ý nghĩ cấp thiết muốn đột phá đã trỗi dậy từ sâu trong lòng hắn. Nhưng giờ đây, khi nhìn chăm chú vào Hàn Đông, người đã vượt qua thế giới tuyến, nội tâm hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, và một nghi hoặc lớn trong lòng cũng được giải đáp. Quả nhiên, vương vị vốn là một loại hạn chế, hay nói đúng hơn là gông xiềng cấp cao nhất dưới hệ thống thế giới, nhằm đảm bảo những cá thể hùng mạnh bị giới hạn bên dưới tuyến. Điều này giúp đảm bảo sự ổn định của toàn bộ hệ thống. Thảo nào lão sư không tiếc bất cứ giá nào, dùng toàn bộ tinh lực vào hư không, chuyên tâm nghiên cứu sâu một điểm trong đó, có lẽ ở nơi ấy tồn tại đáp án nằm ngoài hỗn độn để đột phá gông xiềng. Hàn Đông không lập tức đáp lại mà lặng lẽ nhìn về phía Pop. Trong mắt hắn là một thân thể vũ trụ cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không có sự phân chia giữa thể xác và linh hồn, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lên ngôi. Ý thức ẩn chứa hệ thống chân lý, chỉ thẳng vào hư không hư vô mờ mịt. Đó là một khu vực đặc biệt mà ngay cả Hàn Đông ở giai đoạn hiện tại cũng khó lòng vượt qua. Pop, ngươi khác với chúng ta. Ta đã chứng kiến căn bản của chân lý, trong đó không có nhiều mô tả về hư không. Nếu ta đoán không sai, đầu kia của hư không có thể chính là lối ra khỏi trụ vực mà chúng ta đang ở. Thầy Vu hẳn đã sớm biết điều này. Tìm kiếm căn bản của hư không, chắc chắn có thể nhận được sự bù đắp ở cấp độ không gian. Chờ ngươi lên được trên đó rồi, đến lúc đó còn phải nhờ ngươi cung cấp viện trợ ở cấp độ không gian. Mặt khác, chờ ta xử lý xong chuyện ở Hắc Tháp, ta sẽ đích thân đến hư không tìm hiểu. Cách. Pop tuy lộ vẻ khinh thường, nhưng những lời này của Hàn Đông lại khiến hắn càng thêm kiên định con đường trong lòng mình. Mặt khác, Khi Quang. Sát các nguyên tổ, Hàn Đông còn chú ý tới một nhân vật đặc biệt ẩn mình rất sâu. Nguyên tổ thứ 5, Ergen. Con ngươi màu xanh lục của đối phương cũng đang nhìn sang. Nhìn cái gì, Nicolas muốn cười nhạo ta sao? Hàn Đông không trả lời bằng miệng mà bí mật truyền âm qua. Ergen, tên nhà ngươi đã sớm dung hợp hoàng mỹ với thi ăn giáo điển nghi trong cấm địa rồi đúng không? Vậy thì ngươi nhất định đã nhận ra sự hạn chế của vương tọa cũng như phương pháp để đột phá thế giới tuyến. Sự bù đắp mà ngươi tìm kiếm cũng tương tự ta, đều thiên về kết cấu sinh vật. Ngươi muốn thực hiện sự bù đắp ở cấp độ khí quan, để trở thành sinh mệnh hoàn mỹ theo đúng nghĩa, nhất định phải đi đến hàng vạn thế giới để thu thập vật liệu sống. Sau khi chuyện này kết thúc, S01 sẽ giành được quyền hạn cực lớn tại Hắc Tháp, đến lúc đó ngươi có thể mặc sức làm điều mình muốn. Ergen khinh thường đáp lại. Nói cho cùng vẫn là xem thường ta sao? Lại nói chuyện này một cách đơn giản như vậy. Quá trình bổ sung hoàn thiện này căn bản là xa vời vợi, sẽ tốn bao lâu đây? Hơn 100 triệu năm hay 1 tỷ năm, thậm chí còn dài hơn cả lịch sử của S01. Hàn Đông lại thản nhiên đáp. Thời gian, thực sự quan trọng đến thế sao? Ta đã ở chỗ cánh cửa chân lý vượt qua vô số thế kỷ mới có được tư cách lạc ấn căn bản. Đối với chung chủ mà nói, từ viễn cổ đến nay chẳng qua cũng chỉ là vài giấc mộng, vài ván cờ mà thôi. Ergen, với tiềm năng của ngươi, nhất định có thể đến được mặt trên vào một thời điểm nào đó. Chờ ngươi lên đây, hoan nghênh đến giết ta bất cứ lúc nào. Trước khi giết được ngươi, ta chắc chắn sẽ không dừng lại. Khốn kiếp! Đừng có lảm nhảm ở đây nữa. Đi làm việc của ngươi đi, nhìn cái bộ dạng cao cao tại thượng, nói ba nói bốn của ngươi ở đây, ta thấy buồn nôn lắm rồi. Bản thân Hàn Đông rất tán thưởng một kẻ như Eugen. Có thể rất ác, nhưng cái ác như vậy lại là một phần không thể thiếu trong cấu thành của thế giới. Hắn tiếp tục nhìn về phía nguyên tổ thứ 9, Kích, đồng thời liếc qua thủy tổ của tà ma. Bất kể Hàn Đông nhìn sâu đến đâu, bản chất của hắn vẫn thác loạn không chịu nổi, thậm chí hệ thống chân lý cũng hỗn loạn. Việc giữ lại bất tịnh giả, ngoài việc là vũ khí bí mật của S01 ra, cũng là con đường thứ ba để đột phá tuyến, bên cạnh hỗn độn và hư không. Trong thác loạn chưa bao giờ có trật tự, đây chính là lý do thầy Vưu đã liên thủ với đệ nhị tiên tri để cưỡng ép giữ lại bất tịnh giả khi xưa. Sau khi Hàn Đông tiếp tục chào hỏi các nguyên tổ, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Sari, đưa nàng cùng trở về với đại quân Hắc Xâm Lâm. Hàn Đông thấy rất rõ, toàn bộ pháp tắc sinh mệnh của S01 đều được lạc ấn trong tử cung của mẫu thân, đồng thời còn giao hòa với hỗn độn. Mẹ, Sari, đừng lo lắng. Đến lúc đó con tự nhiên sẽ để lại một chủ thể dị ma ở S01, tiếp tục tìm kiếm bản chất của hỗn độn, và sẽ thường xuyên đến Hắc Xâm Lâm làm khách. Vậy thì tốt. Mẹ cũng không muốn đứa con trai vừa mới nuôi lớn đã rời nhà đi như thế đâu. Mẹ đã thiết kế những chiếc bồn tắm hoàn toàn mới với đủ mọi kích cỡ, nhất định phải. Có con đến mới lấp đầy được đấy. Vâng, nhất định sẽ đến thử. Ngay sau đó, Hàn Đông lần lượt chào hỏi các quần thể dị ma đã đến giúp đỡ mình, bày tỏ lòng cảm tạ, đồng thời cho biết sau này sẽ bồi thường những tổn thất trong chiến tranh. Đợi các quần thể dị ma rút lui hết, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía các thế lực Hắc Tháp đã chờ đợi từ lâu. Đây chính là cái gọi là chữ cái sao. Khi nhìn về phía các vị tiền bối, hắn đã thấy một thứ đáng kinh ngạc, đồng thời cũng có thể gián tiếp giải thích tại sao Hắc Tháp lại là thế giới vô số và là trung tâm giao lưu giữa các thế giới. Những chữ cái đại diện cho lực lượng căn nguyên đang lơ lửng bên trong cơ thể họ, trói buộc chặt chẽ với chân lý của mỗi người. Những chữ cái này có lịch sử truy ngược về trước cả khi S01 ra đời, vào thời khắc sơ khai của trụ vực và thế giới vô số. Chúng là 26 vương vị cấp cao nhất do người khai sáng trực tiếp ban tặng cho thế giới vô số, được biểu thị bằng bảng chữ cái. Chỉ có cường giả tương xứng hoàn hảo mới có thể được chữ cái thừa nhận và trở thành người sở hữu. Nhờ vào sức mạnh của chữ cái, họ có thể quản lý hiệu quả các thế giới được sinh ra sau này, dùng những thế giới này vây quanh thế giới vô số, tạo ra một hệ thống đa nguyên thế giới ổn định và thống nhất. Cục trưởng C. Charles nhẹ nhàng nói. Cậu đã có thể thấy được chữ cái trong cơ thể chúng ta rồi sao? Nếu vậy, kế hoạch nghỉ ngơi của ta và mentor coi như hoàn toàn lỡ dở rồi, vì bây giờ cậu tự nhiên không thể nào bị giới hạn bởi chữ cái được nữa. Đi theo ta, Hắc Tháp có chuyện quan trọng cần thương thảo với cậu, Ngài An sẽ ký với cậu một hợp đồng vận mệnh hoàn toàn mới. Được à, trước khi đi, con còn có vài chuyện muốn nói với mọi người. Người đầu tiên Hàn Đông tìm đến, tự nhiên là người quan tâm hắn nhất và cũng thân thiết nhất, M. Mentor. Giữa đàn ông với nhau cũng chẳng có gì nhiều để nói. Hàn Đông trực tiếp lấy ra quả bong bóng thịt hư không chứa ba thế giới bên trong. Trong đó, Tiểu Hoàng, The Matrix, đã được thu về toàn bộ một cách an toàn sau khi bộ não của Guman bị tiến sĩ hấp thu. Bao gồm cả thi quốc, cứ chuyển hết đến thế giới của ngài đi. Ở đó bọn họ cũng sẽ có sự phát triển tốt hơn. Ngài M liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Đông và đáp lại. Tiền bối, thực ra còn một chuyện khác. Vì con không thể làm người ứng cử được nữa, tiền bối vẫn phải tiếp tục bận rộn rồi. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày tìm được người thích hợp. Đến lúc đó nếu tiền bối có hứng thú, chỗ con có một vị trí tổng kỹ sư vẫn luôn giữ lại cho ngài. Bốp! Một cái tát nặng nề vỗ thẳng vào lưng Hàn Đông. Tên nhóc nhà cậu vừa mới xử lý xong một đám mất kiểm soát, giờ lại nhắm đến ta. À, ta một khi đã dỡ bỏ trách nhiệm thì không muốn dính dáng đến bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc nữa, chỉ muốn một mình yên tĩnh thôi. Để xem tình hình đã. Nếu chỗ cậu có chỗ câu cá, ta cũng có thể cân nhắc một chút. Tất nhiên là có, hơn nữa còn có thể câu được cá rất lớn. Ngay sau đó, Hàn Đông lại tìm thầy F. Rancid để bàn bạc về kế hoạch tương lai của câu lạc bộ vật lộn, đồng thời cho biết mình sẽ dành ra một mảnh đất còn lớn hơn cả Hắc Tháp. Hắn cũng bàn với V. Walter về kế hoạch vòng xoáy cội nguồn. Hắn muốn kết hợp hệ thống hắc xoáy với sự thác loạn, để tạo ra một giáo hội hoặc tổ chức bí mật đặc thù trong thế giới của mình. Bản thân Walter tự nhiên rất hứng thú, tỏ ý sẽ tiếp tục chú ý. Cuối cùng, Hàn Đông đi tới trước mặt một nhân vật đặc biệt. Trong lĩnh vực không ánh sáng, nơi đó đứng một người được mệnh danh là người duy nhất được chữ cái nguy hiểm nhất. Dê thừa nhận. Hàn Đông nhìn ra được trong cơ thể trưởng trấn tồn tại một luồng sức mạnh đặc thù không giống với những chữ cái khác. Luồng sức mạnh này hoàn toàn trói buộc với trấn nhỏ, có thể chống đỡ giúp hắn chạm tới tuyến. Cuộc nói chuyện giữa hai người cũng diễn ra một cách bí mật, không ai biết họ đã nói những gì. Lần gặp mặt này không còn được sắp xếp ở phòng tháp chủ nữa, mà là ở khu hội nghị của ý chí tối cao. Ngài An và tất cả những người sở hữu chữ cái hiện có đều ngồi ở bên trái bàn hội nghị. Hàn Đông ngồi một mình ở phía bên phải. Khi đối diện với Ngài An, Hàn Đông có thể thấy rõ chữ cái. A, chói mắt nhất. Trong cơ thể ông ta, đủ loại nguyên tử, thậm chí cả những đơn vị vật chất cơ bản nhỏ hơn cả nguyên tử và hạt nhân, đều cùng nhau quấn quanh chữ cái đó, mặc cho Ngài An tùy ý khống chế. Mọi hành động của ông ta đều kéo theo sự vận động của vật chất xung quanh. Không hổ là kẻ thống trị của thế giới vô số. Thảo nào trong lúc sự kiện mất kiểm soát bùng nổ, chỉ cần có Ngài An trấn giữ, những kẻ mất kiểm soát cũng chỉ có thể đặt Hắc Tháp là mục tiêu cuối cùng, căn bản không dám mạnh mẽ xâm nhập. Nếu không phải ta đã hoàn thành bù đắp dưới sự hỗ trợ của đủ loại điều kiện, thì kẻ tiếp theo thay thế tiểu nhân thần bí, xác suất lớn chính là Ngài An. Lúc này, Ngài An, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa vàng, đẩy gọng kính. Ông trực tiếp đẩy về phía Hàn Đông một bản. Hợp đồng vận mệnh. Được bọc bằng da dê cổ xưa, dày ít nhất hơn 1.000 trang. Ngài An mỉm cười nói. Hắc Tháp. Ngay từ khi thành lập đã ký kết khế ước với người giám sát vận mệnh để đảm bảo hệ thống vận mệnh vận hành bình thường. Đồng thời, chúng ta cũng cần từ đó thu được một phần quyền hạn thay đổi và khống chế. Để tạo ra một hệ thống vận mệnh hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với sự phát triển của thế giới. Tin rằng Nicolas cậu có thể hiểu được tầm quan trọng của nó. Hợp đồng đã trình bày cặn kẽ những quyền hạn chúng ta cần có cùng các nhánh chi tiết, đồng thời cũng phân tích tỉ mỉ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực mà mỗi nhánh quyền hạn có thể mang lại. Đương nhiên, ký kết hay không, cũng như có chỉnh sửa bản hợp đồng gốc hay không, đều tùy thuộc vào cậu. Trong lúc Ngài An nói, Hàn Đông đã xem xong toàn bộ hợp đồng. Cứ theo hợp đồng gốc đi, nhưng tôi cần đưa ra thêm hai yêu cầu. Một, để ngăn chặn sự kiện mất kiểm soát tái diễn, trước khi các vị đưa ra kế hoạch tiếp nhận tốt hơn kế hoạch BBC ban đầu, tất cả những kẻ mất kiểm soát bị bắt giữ đều phải được đưa đến chỗ tôi. Ngoài ra, tôi hoặc thuộc hạ trực tiếp của tôi sẽ không định kỳ đến các thế giới để sàng lọc nhân tài, nếu có người mới phù hợp tôi cũng sẽ mang đi cùng. Để bồi thường, tôi sẽ mở rộng một phần quyền hạn vận mệnh. Hai, thị trấn Derry. Do trưởng trấn quản lý sẽ được di dời toàn bộ đến thế giới ngục giam của tôi, cắt đứt mọi liên hệ với Hắc Tháp. Đồng thời, khu vực hoạt động chủ yếu của trưởng trấn cũng sẽ ở bên phía tôi. Hai điều kiện này khiến Ngài An khẽ nhíu mày. Nhất là điều thứ hai. Trưởng trấn là cá thể duy nhất được chữ cái dê thừa nhận trong suốt bao năm qua, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hắc Tháp. Đồng thời, 26 chữ cái là nền tảng tạo nên Hắc Tháp. Ngài An nhìn về phía chiếc ghế khách chữ dê, trưởng trấn, thế giới Hắc Tháp từ khi thành lập đã xoay quanh 26 chữ cái, thiếu một cũng không được. Ngươi thấy chuyện này có thích hợp không? Tôi sẽ cố gắng tham dự bất kỳ cuộc họp. Ý chí tối cao. Nào, nếu thế giới Hắc Tháp rơi vào tình trạng báo động cấp 2 trở lên, tôi cũng sẽ lập tức quay về phòng thủ. Câu trả lời của trưởng trấn đã thể hiện rõ lập trường, Ngài An tự nhiên cũng không tiện nói gì thêm. Dù có bất mãn, Ngài An vẫn mỉm cười. Vậy cứ quyết định như thế đi. Ngoài ra, ta còn một câu hỏi cuối cùng, không biết Ngài Hàn Đông có thay đổi quy tắc sàng lọc mở cửa hay không? Là giữ lại ván cờ vận mệnh hay sẽ tạo ra một bộ quy tắc hoàn toàn mới? Tôi sẽ tạo ra một bộ tiêu chuẩn hoàn toàn mới để phán định tư cách mở cửa. Không gian nơi cánh cửa chân lý tồn tại tôi cũng sẽ cải tạo, thậm chí có thể sẽ dung hợp với thế giới của tôi. Chờ tôi làm xong, tự nhiên sẽ thông báo cho các vị. Nếu đã vậy, chúng tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian của ngài. Theo sau việc Hàn Đông ký hợp đồng vận mệnh. Hệ thống vận mệnh do Hắc Tháp quản lý bắt đầu vận hành trở lại, các kênh kết nối đa nguyên thế giới đều được khởi động lại, đồng thời sẽ mang đến nhiều sự kiện vận mệnh hơn. Trung tâm hỗn độn. Vù. Một bóng người lóe lên, xuất hiện trước hành tinh chủ hỗn độn chi chít những lỗ hổng vực sâu, siêu thoát khỏi mọi quy tắc vật lý. Khi Hàn Đông dùng cảnh giới hiện tại để xem xét lại hành tinh này, tựa như đang nhìn trộm khoảnh khắc thế giới khai sinh, hỗn độn sơ khai. Một con mắt đột nhiên mở ra giữa màn sương hỗn độn dày đặc. Từ đó, hệ thống vốn có và sự phát triển bình thường vốn thuận theo đó đều bị đảo lộn hoàn toàn. Kỷ nguyên hỗn độn cũng từ đó mà bắt đầu tại S01. Lúc này, một giọng nói truyền đến làm gián đoạn suy nghĩ của Hàn Đông. Vào đi. Cùng với giọng nói không thể chống cự này, vực sâu trước mắt cũng phóng đại vô hạn. Hàn Đông không hề di chuyển, mà là hành tinh chủ vực sâu này đã trực tiếp chủ động nuốt chửng Hàn Đông, đưa thẳng đến vương đình hỗn độn ở trung tâm nhất. Giai điệu quỷ dị cực độ không hài hòa vang vọng nơi đây. Một lão già mang hình người, già nua yếu ớt, vẫn duy trì được suy nghĩ bình thường giữa giai điệu như vậy, chờ đợi Hàn Đông đến. Hàn Đông không có hành động nhìn trộm vô lễ, chỉ lặng lẽ cúi đầu chào. Chúa tể. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Hàn Đông chào, một luồng nguy hiểm bất ngờ đã bao trùm toàn thân. Chẳng biết từ lúc nào, bên dưới vương bào rách nát của lão già, lại đưa ra cánh tay thứ ba. Một bàn tay mang hình người trông có vẻ bình thường. Nhưng trong mắt Hàng Đông lại giống như một thế giới hỗn độn đầy những xúc tu hỗn loạn đang ập về phía hắn, căn bản không có chỗ trốn. Hơn nữa, lão già dường như không hề có ý định dừng tay. Cánh tay thứ ba đó còn ẩn chứa sự điên cuồng và sát ý vô tận. Ánh mắt Hàng Đông thay đổi. Con ngươi trong mắt hắn đều biến thành những chấm đen. Hắn nắm bắt được bản chất chân lý ẩn chứa trong chiêu này, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy những điểm tối hỗn độn chứa đựng bên trong. Cảm giác áp bức thật mạnh. Không ngờ đã đến giai đoạn này mà mình vẫn có thể trải nghiệm được cảm giác nguy hiểm theo đúng nghĩa đen. Bản chất điên cuồng bị áp chế trong cơ thể Hàng Đông đã hoàn toàn được kích hoạt. Gương mặt nứt ra thành một nụ cười cực kỳ khoa trương. Mạch máu trên cánh tay phải nổi lên, hiện lên hoa văn của cây chân lý. Trong lòng bàn tay, thanh ma kiếm dung hợp đã cùng Hàng Đông chinh chiến đến cuối cùng được triệu hồi. Lúc này, ma kiếm lập tức phân giải thành những ống dẫn màu xám đỏ đang xen, quấn quanh lòng bàn tay. Nó được Hàng Đông tạm thời biến thành một chiếc găng tay trấn ma. Một cái tát vỗ mạnh vào thế giới hỗn độn đang ập tới. Bốp! Tiếng tát giòn giả vang vọng khắp trung tâm hỗn độn. Thậm chí có không ít cư dân vực sâu bị chấn vỡ màng nhĩ, ngay cả những bữa tiệc trong vực sâu cũng phải tạm thời dừng lại. Tại Vương Đình, cánh tay thứ ba của lão già duỗi tới đã bị Hàng Đông tát văng ra. Vùng lòng bàn tay vẫn không ngừng bốc lên khí hỗn độn nóng hổi. Cú tát này cũng đã xé Vương Đình hỗn độn thành hai nửa trước sau. Ha! Lão già hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn phá lên cười ha hả. Cả tòa Vương Đình vực sâu, vô số xúc tu hỗn độn rắn chắc chui ra từ các bức tường, cũng uốn éo điên cuồng theo tiếng cười. Thậm chí có vài xúc tu va vào nhau, nổ tung tóe mũi dịch. Xem ra, ngươi đã hoàn toàn thay thế gã đó rồi, lần này ta thua đậm rồi. Tên Nai Gia kia, đúng là đã tạo ra một người bù đắp ra trò đấy. Hàng Đông dĩ nhiên có thể lờ mờ nghe ra vụ cá cược được đề cập ở đây, đã cược với chúa tể thì chắc chắn không hề nhỏ. Thảo nào tiền bối màu xám không cần mình phải chịu trách nhiệm với sang rốt. Vụ này không biết đã thắng được bao nhiêu rồi. Hàng Đông lập tức nói tiếp. Tôi sẽ để bộ phận dị ma hoàn toàn ở lại S01, chúa tể ngài có bất cứ chuyện gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Đồng thời, tôi cũng sẽ hợp tác với ngài để hoàn thiện con đường hỗn độn này, giúp nhiều dị ma hơn vượt qua ranh giới đó. Trong mắt tôi, trong thập đại nguyên, đứng đầu là Rin, có đến 4 người sở hữu khả năng đó. Lão già lạnh lùng hỏi lại. Hợp tác với ta. Ngươi có biết vì sao ta lại ở lại S01, cố chấp khai phá con đường tắt này không? Hàng Đông hít một hơi thật sâu, đưa ra lời suy luận mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Chúa tể ngài từ lúc sinh ra đã là một sự tồn tại ngang bằng với dòng thời gian, tự nhiên cũng có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài. Nếu tôi đoán không lầm, chúa tể ngài không muốn làm người giám sát vận mệnh. Một là không muốn bị đủ loại ràng buộc. Hai là muốn lợi dụng con đường hỗn độn không bị trói buộc này để bồi dưỡng ra một đại quân vượt giới đủ mạnh mẽ, tiến đến bên ngoài để chơi những trò chơi lớn hơn. Dù sao thì, ở vùng trụ vực này các vị đã sớm chẳng còn gì để chơi. Cái gọi là trò chơi cuối cùng. Chính là trò chơi cuối cùng mà các vị chơi đùa với Hắc Tháp ở vùng trụ vực này. Bên hư không, chắc cũng sắp bị thầy Vưu đã thông rồi nhỉ. Không giấu gì ngài, tôi rất muốn tham gia. Nói đến đây, nụ cười vốn đã nứt toát trên mặt Hàng Đông càng trở nên khoa trương hơn, đến mức cảm giác như cái đầu sắp bị xé làm đôi. Chúa tể hỗn độn lại phá lên cười ha hả. Ha! Quả nhiên không nhìn lầm, tiểu tử nhà ngươi thú vị thật. Tiếng cười điên cuồng kéo dài không dứt. Một cánh tay khô héo, nặng trĩu, ẩn chứa lịch sử vô tận và cùng tuổi với thế giới, nhẹ nhàng đặt lên vai Hàng Đông. Tiếng cười vang vọng khắp vực sâu nhanh chóng thu hút Green, người đang ở trong trạng thái đào thành động. Nhờ thân phận đặc thù, Green có thể tự do ra vào Vương Đình hỗn độn. Hắn không có ý định độc lập như vị xám, điều duy nhất Green muốn làm là nâng cao thực lực bản thân. Khi đến Vương Đình, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cha mình cười to mà không hề che giấu như vậy. Ánh mắt Hàng Đông lập tức hướng về phía hắn. Green, cậu đến rồi à, vừa rồi ta có bàn một vài chuyện với chúa tể, tiếp theo ta định đi một chuyến đến hư không, cậu có muốn đi cùng không? Green đưa ngón tay cắm hẳn vào tai, xoa xoa thái dương để tỉnh táo lại. Đi thôi. Từ lúc lên ngôi tới giờ tôi vẫn chưa đến đó, vừa hay có thể qua chơi với thầy Dư một chút. Lũ mất khống chế bị cậu xử lý nhanh gọn quá, thật chẳng thú vị gì cả. Nếu cậu có hứng thú, ngoại trừ tổng thống, cậu muốn giao đấu với bất kỳ ai trong nhóm mất khống chế, ta đều có thể sắp xếp. Ví dụ như Mr. Penny, người đã từng áp chế dạ hống ở Vương quốc xám. Ta có thể thu nhận dạ hống vào phòng thí nghiệm của mình, phần lớn cũng là nhờ công của Mr. Penny. Lực chiến đấu của ông ta thuộc hàng đỉnh cao đấy. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Được thôi. Cùng đến hư không, ngứa tay sẽ đến tìm cậu. Trong nhóm mất khống chế đó vẫn có vài đối tượng giao đấu rất hay. Đến lúc đó, cậu cũng có thể chuyển thẳng vào sống trong thế giới ngục giam, ta sẽ dọn cho cậu một căn phòng tốt nhất. Nói xong câu này, Hàn Đông chợt nhận ra có gì đó không ổn. Đứng ngay trước mặt cha của Green ở vương đình hỗn độn mà gián tiếp đào góc tường, sơ sẩy là sẽ chọc giận ngài ấy. Ai ngờ. Lão giả đang ngồi trên vương tọa hỗn độn lại nở một nụ cười mãn nguyện, dường như rất sẵn lòng để Green đi. Hay nói đúng hơn, ngài rất muốn. Green và Hàn Đông có sự tiếp xúc sâu sắc và bổ trợ lẫn nhau. Ông. Giữa hư không dày đặt những bong bóng thịt. Khi Hàn Đông xem xét những bong bóng thịt này bằng một góc nhìn hoàn toàn mới, hắn càng khẳng định bản chất của hư không. Nơi này tuyệt đối là một lối đi kết nối với thế giới bên ngoài trụ vực. Lối đi này không thể tồn tại trong một thế giới bình thường, chỉ có những thế giới phát triển trong hỗn loạn ngay từ đầu như S01, kết hợp với đủ loại sự trùng hợp ngẫu nhiên, mới có thể xuất hiện lối đi này. Đây cũng là lý do căn bản tại sao thuộc tính hư không luôn vượt trên thuộc tính không gian thông thường và không bị bất kỳ loại phong tỏa không gian nào ảnh hưởng. Đúng như Hàn Đông suy đoán. Hư không là con đường đột phá thứ hai xuất hiện trong quá trình phát triển của S01, sau hỗn độn. Không biết thầy Diêu đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Đại điện hư không. Khi cả hai đến nơi, Green lập tức vào tư thế chiến đấu, lưỡi đã vắt bên mép. Hắn đã cảm nhận được hai luồng khí tức không thuộc về dị ma, đều ở cấp thượng vị. Một trong hai luồng khí tức đó tạo cho Green một cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, hẳn là một đối thủ mạnh. Ngay khi Green định ra tay, một luồng trói buộc từ hư không đã ghìm hắn lại, đồng thời giọng nói của thầy Diêu vang lên. Green, hai vị này là bạn ta mời đến làm khách. Họ sẽ trở thành môn đồ của hư không, không phải kẻ địch của cậu. Trước mắt, A Thủy, người từng đứng thứ ba trong danh sách mất khống chế với danh hiệu kẻ chảy nước giải, và cô Cạnh, người được tổng thống đề bạt và đặt cách gia nhập ủy ban sau này, đang đứng hai bên thầy Dư. Khi gặp mặt, tổng, một giọt nước giải rơi xuống. A Thủy đã bước đến trước mặt hai người, lần lượt bắt tay và nói. Trận chiến với ngài Gu Mân vô cùng đặc sắc. Rất vinh hạnh được gia nhập hàng ngũ của các vị. Green cười híp mắt nhìn đối phương, có thời gian là một trận không? Sau này cũng được, luôn sẵn lòng chào đón. Ngay lúc Green và A Thủy đang trò chuyện, Hàn Đông mơ hồ cảm nhận được một loại bành trướng không gian ẩn sâu trong hư không, vội vàng hỏi thầy Dư. Thầy Dư? Pop cậu ấy? Đang chuẩn bị lên ngôi sao? Đúng vậy. Cậu ấy đã chuẩn bị xong xuôi trong trò chơi cuối cùng, hiện đang thực hiện bước cảm ngộ cuối cùng tại bong bóng thịt khởi nguyên của mình. Chưa đầy một năm nữa. Cậu ấy sẽ trở thành một chung chủ hoàn toàn mới. Tốt quá rồi. Như vậy, chắc chắn sẽ càng nhanh chóng mở ra con đường đến thế giới bên ngoài. Hàn Đông mỉm cười, ánh mắt cũng từ từ tập trung vào thầy Dư. Hắn kinh ngạc phát hiện, thầy Dư rõ ràng đang cân bằng ở cả hai cấp độ tư duy và hư không. Một khi phá vỡ được hư không, điều đó có nghĩa là thầy đã hoàn toàn cảm ngộ và bù đắp thiếu sót. Đến lúc đó, cái gọi là thế giới bên ngoài, đối với thầy Dư mà nói có thể dễ dàng đi đến. Thậm chí còn có thể tạo ra một kênh dịch chuyển đến các trụ vực khác. Muốn xem tiến độ hiện tại không, Nicolas? Vâng ạ, đi qua đại điện hư không, men theo đường hầm do chính thầy Dư mở ra để tiến vào sâu hơn. Càng đi sâu, sự chi phối của Hàn Đông đối với chân lý càng yếu đi. Nếu có thể đi đến cuối con đường này, Hàn Đông sẽ không thể dùng quyền hạn của người gác cổng vận mệnh để điều động gốc rễ của chân lý được nữa. Hắn sẽ không thể làm được như lúc tiêu diệt tổng thống, trực tiếp xóa bỏ chân lý. Chân lý chỉ tồn tại trong trụ vực của chúng ta, dùng để chống đỡ và ổn định toàn bộ hệ thống. Một khi rời đi, tất cả phải dựa vào thực lực của bản thân. Cái gọi là thế giới bên ngoài chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua, hiện tại vẫn chưa thể đi đến cuối con đường. Phía trước bị những bong bóng thịt dày đặc, hỗn loạn và không xác định, từ các chiều không gian khác nhau phá vỡ hoàn toàn. Thầy Diêu dịu dàng vuốt ve bề mặt của những bong bóng thịt này như chạm vào một đứa trẻ. Sự xuất hiện của ngài A Thủy có thể thúc đẩy quá trình mở rộng hư không ở một mức độ nhất định. Một khi Pop đột phá, cậu ấy sẽ đẩy nhanh quá trình này. Vì vậy, chuyện này không cần cậu giúp đâu. Cậu vừa mới nhậm chức, nắm giữ chân lý, chuyện cần làm còn nhiều hơn ở chỗ ta. Đợi đến khi hư không được phá vỡ, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài xem thử. Hơn nữa thời gian vẫn còn sớm. Kể cả khi thông được rồi, cũng chỉ là nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài, còn cách hỗn độn tụ quân một khoảng thời gian rất dài. Vâng, đến lúc đó thầy Diêu nhớ báo cho con một tiếng nhé. Nói đến đây, Hàn Đông hoàn toàn không để ý đến thân phận của mình, hai gối quỳ xuống, thậm chí áp đầu lên bề mặt của những bong bóng thịt đang chuyển động. Cảm ơn thầy Diêu đã luôn giúp đỡ con. Bất kể có chuyện gì xảy ra, con sẽ luôn đứng về phía S01. Trên khuôn mặt phản chiếu toàn cảnh vũ trụ của thầy Diêu, một nụ cười hiền hậu hiện lên. Đi làm việc của cậu đi. Kỷ nguyên biến thiên. Trong một lớp học ở trường cao đẳng, một thầy giáo mặc áo dơn màu xám, đeo kính không gọng, dáng người hơi gầy yếu đang viết lên bảng những nội dung nâng cao của môn sinh học tế bào. Đủ loại ký hiệu và chữ viết nối liền với nhau, vô cùng khó hiểu. Mọi người tốt nhất nên ghi lại toàn bộ phần này vào vở, sau này về nhà hãy nghiền ngẫm và tiêu hóa nhiều lần. Bài thi cuối kỳ ít nhất sẽ có một câu hỏi lớn liên quan đến nội dung của chương này. Phòng học yên tĩnh tuyệt đối, chật kín sinh viên, tất cả đều đang chăm chú chép lại nội dung hàng đông viết trên bảng. Ren. Tiếng chuông tan học vang lên. Một lượng lớn sinh viên ngồi lên bục giảng, hỏi hàng đông về những nội dung tương đối khó hiểu. Đúng lúc này, một giọng nói thông báo vang lên từ cửa lớp. Giáo sư Hàng Đông, có bưu kiện của ngài. Hả? Bưu kiện không phải nên được gửi đến phòng bảo vệ hoặc phòng giáo viên sao? Bưu kiện này là loại cực kỳ khẩn cấp, người gửi yêu cầu phải tự tay giao đến cho ngài. Trường học có quy định rõ ràng, người không phận sự cấm bước vào dãy nhà học, hơn nữa cũng không hề có cái gọi là cực kỳ khẩn cấp. Hành động của nhân viên chuyển phát này hoàn toàn là vi phạm quy định. Nhưng Hàng Đông không hề truy cứu. Bởi vì hắn thoáng thấy trên bìa bưu kiện có in một hoa văn màu vàng bí ẩn, chính hoa văn này đã thay đổi tiềm thức của nhân viên chuyển phát. Mở bưu kiện ra, bên trong là một chiếc hộp đựng tinh xảo làm bằng bạch ngọc, bề mặt còn có hoa văn điêu khắc hình vòi bạch tuộc và bàn tay ngọc ngà quyện vào nhau. Khi mở hộp, một làn khói trắng bay lên. Bên trong đặt một cuốn sách rất dày, cùng với một tờ giấy do người gửi viết. Cuốn tiểu thuyết này là do một trong những nhân cách của ta sáng tác khi lấy ngươi làm góc nhìn chính, trước khi chúng ta hợp nhất, phần sau do ta bổ sung. Vì đây là truyền kỳ về ngươi, nên ta gửi cho ngươi xem trước. Tên sách ban đầu là Nicolas, nhưng ta thấy không hợp lắm nên đã đổi thành ngục giam tế bào của ta. Trong quá trình đọc có bất kỳ ý kiến nào, hoặc muốn phản hồi vấn đề gì đều có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Vua áo vàng. Ngục giam tế bào của ta. Cái tên này. Thật là không có trình độ chút nào. Tuy rất chê bai cái tên sách, nhưng bản thân Hàng Đông lại vô cùng hứng thú. Trở lại phòng giáo viên. Nơi đây đang có không ít người quen. Một trong số đó là một thầy giáo tóc dài tuấn mỹ nhưng có vẻ âm u, ngồi ngay bàn bên cạnh. Thầy MR, chiều nay hai tiết dạy thay tôi nhé, hôm nay tôi sẽ nằm ườn ở đây, đọc tiểu thuyết, nghỉ ngơi một chút. Anh! Thôi được rồi. Thầy MR, dù muốn phàn nàn, nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp bạch ngọc kỳ lạ trong tay Hàng Đông, ông lại thôi. Pha một tách trà màu hồng nhạt. Hàng Đông điều chỉnh ghế sang chế độ ngả lưng. Tận dụng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có để mở trang đầu tiên của cuốn sách. Nước thải lênh láng, nấm mốc hoành hành. Sâu trong một nhà tù bỏ hoang. Toàn bộ tâm trí hắn như bị cuốn về khoảnh khắc ban đầu ấy. Lúc này, gốc quay ly lên theo chiều dọc, rời khỏi phòng làm việc của Hàng Đông. Khung cảnh cho thấy một ngôi trường hoàn chỉnh, quy củ được quản lý bởi rất nhiều nhân viên. Cánh cửa chân lý được đặt sâu bên trong trường học. Những sinh viên vượt qua kỳ thi cuối kỳ sẽ có được tư cách mở cửa để gặp gỡ chân lý của riêng mình. Góc quay tiếp tục ly lên. Hai bên tường rào của sân trường, một bên là một bệnh viện tâm thần với quy mô khổng lồ, bên kia là một nhà tù hình tròn cực kỳ quan trọng, được mệnh danh là động lực của thế giới. Nếu tiếp tục kéo góc quay lên cao, sẽ dần dần thấy được toàn cảnh thế giới. Thị trấn Derry đang tổ chức bữa tiệc của người và ma quỷ. Thi quốc đang tiến hành lễ hội luyện xác. Romther đang thực hiện quá trình thăng hoa sinh vật. Tu đạo viện địa ngục liên tục vang lên những tiếng la hét thống khổ. Và cả Mr. M đang câu cá bên bờ biển chết. Vân vân. Thế giới ngục giam đã hoàn toàn dung hợp với khu vực vốn có của cánh cửa chân lý. Hàng Đông đã tạo ra một quy luật xét duyệt vận mệnh hoàn toàn mới, mọi thứ trong trụ vực đều đang vận hành một cách có trật tự. Một đêm trôi qua. Ánh bình minh ngày hôm sau chiếu rọi lên người Hàng Đông. Hắn, người đã thức trắng đêm, lật qua trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. Vươn vai một cái. Hắn đứng ngẩn người hơn một phút. Sau đó, hắn cầm lấy sách giáo khoa cho lớp học hôm nay, rảo bước nhanh về phía phòng học. Nguồn gốc sáng tác. Tên. Truyện, tế bào ngục giam của ta. Nguyên nhân sáng tác quyển sách này không giống với mấy cuốn trước. Tôi vẫn còn nhớ đó là một ngày tháng 5 năm 2019, trời lất phất mưa, tôi vác laptop chuẩn bị ra ngoài gõ chữ. Đột nhiên, một biên tập viên có quan hệ khá thân thiết với tôi nhắn tin, bảo tôi mau đổi tên cuốn sách trước đó. Nhưng ngay giây tiếp theo thì đã không còn kịp nữa rồi. Khoảng thời gian đó tôi rất phiền muộn, nguyên nhân rất đơn giản, vì nguồn kinh tế của tôi đã bị cắt đứt. Tôi mất khoảng 2 ngày để vực dậy tinh thần, ngồi lại trước máy tính để lên ý tưởng cho một dàn bài hoàn toàn mới. Rất trùng hợp. Khoảng thời gian đó tôi vừa xem xong Attack on Titan Season 3 Part 2, phân cảnh hy sinh của đội trưởng Erwin Smith có thể nói là đã chạm đến tận cùng cảm xúc, rất lâu rồi tôi mới có cảm giác xúc động sâu sắc đến vậy. Vì thế tôi đã suy nghĩ, liệu có thể xây dựng một câu chuyện mạt thế tương tự như thế giới của những người khổng lồ, nơi nhân loại bị giam cầm sau những bức tường cao, chỉ có thể gian nan thăm dò thế giới bên ngoài hay không? Tiếp theo cần phải xác định, thứ khiến người ta run sợ bên ngoài tường thành là gì? Trong lòng tôi rất nhanh đã có đáp án, đó là Great Owls. Quyển sách này đã biến tấu rất nhiều so với thiết lập gốc về Great Owls. Cũng chính vì lý do này mà trong toàn bộ câu chuyện, tôi gần như không sử dụng các danh xưng ngoại thần, Great Owls trong thần thoại Tulu, mà thay vào đó là dùng các danh xưng hoặc mật danh chữ cái để gọi. Sau 7 ngày chuẩn bị, tôi đã cho ra mắt quyển sách này. Gần như không có bản thảo dự trữ, tôi đã bắt đầu đăng truyện. Điều này khiến tôi không dám đổ bệnh, cũng chưa từng dám hứa hẹn bất cứ điều gì liên quan đến việc bạo chương. Đến cuối truyện, tôi cũng từng nghĩ đến việc có nên liên kết với mấy cuốn sách trước hay không. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây vốn là một khởi đầu hoàn toàn mới, nên tôi quyết định quy hoạch một thế giới mới. Quyển sách này chắc chắn sẽ liên kết với cuốn tiếp theo, và teaser phần 1 của sách mới sẽ sớm được tung ra. Tổng kết. Nhìn lại quyển sách này, tổng thể có thể chia thành hai phần là phần đầu và phần sau, thậm chí có thể tách ra thành hai quyển tiểu thuyết riêng biệt. Điểm này tôi cũng đã ám chỉ trong chương cuối cùng. Phần đầu. Lấy góc nhìn của con người làm chủ đạo, khắc họa hiện trạng sinh tồn của nhân loại trong thế giới tận thế, đồng thời lồng ghép chuỗi sự kiện vận mệnh, thậm chí còn chưa hề tiếp xúc đến khái niệm S01. Mạch truyện chính là từng bước trưởng thành, thăm dò những điều chưa biết, tìm kiếm câu trả lời cho sự tự do đích thực. Khi Hàng Đông với thân phận kỵ sĩ tiến hành điều tra ngoại thành, tình cờ nhận được mối liên kết với biển sâu tại một thị trấn cảng của người biển sâu, và khi đứng trước mặt ngài ca, hắn đã nhận ra một vấn đề căn bản. Cái gọi là tự do vốn không thể có được bằng cách chống lại dị ma, nhân loại sở dĩ còn tồn tại chỉ là vì dị ma cố tình giữ lại. Hơn nữa, thế giới này từ đầu đến cuối vốn không thuộc về loài người, những cư dân cổ xưa và nguyên thủy nhất chính là các quần thể dị ma. Cách duy nhất để giành lại tự do là nhận được sự thừa nhận của dị ma, giành được khế đất tương ứng cho Thánh Thành. Thánh Thành là nơi có mức độ chấp nhận thế giới bên ngoài cao nhất trong 3 tòa thành chính, thậm chí ngay từ đầu đã sẵn lòng tiếp nhận một phần nguyên tố dị ma. Giới lãnh đạo cấp cao có lẽ đã sớm xác định kế hoạch trọng yếu là cuộc đại viễn chinh, và vẫn luôn tích trữ lực lượng, đặc biệt là lực lượng đỉnh cao. Sự trở về lần lượt của Malone và Alex đã báo hiệu rằng những chiến lược quan trọng nhất đã sẵn sàng. Khi trò chơi London kết thúc, đội trưởng đại ma được ban tặng khế đất cấp vương, cuộc chiến vì tự do của nhân loại tuyên bố thắng lợi, nội dung phần đầu cũng theo đó mà khép lại. Nếu không có nhân vật chính là lão đại Hàng, quyển sách này hoàn toàn có thể kết thúc tại đây. Phần sau, lấy cuộc đại viễn chinh làm trục chính. Tầm nhìn vốn bị giới hạn của nhân loại đã hoàn toàn được mở ra. Thông qua góc nhìn kép của cả nhân loại và dị ma, bộ mặt thật của S01, cùng với mối liên kết giữa thế giới đa nguyên và hắc tháp đã được thể hiện một cách trọn vẹn. Mạch truyện chính chuyển từ nhân loại truy tìm tự do thành hành trình truy tìm chân lý tối cao của Hàng Đông. Bất kể là về quy mô bản đồ, nội dung hay các mối quan hệ phức tạp tương ứng đều lớn hơn. Phần đầu. Vô số lần, nếu phải viết tỉ mỉ như phần đầu, không biết sẽ cần bao nhiêu chữ mới đủ. Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến các vị cảm thấy tiết tấu truyện nhanh hơn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chắc chắn là do bản thân tôi xử lý chưa tốt. Cảm nghĩ. Chu kỳ sáng tác của quyển sách này thuộc hàng rất cao trong số những tác phẩm tôi đã viết, và cũng là cuốn tôi đã dồn nhiều tâm huyết nhất. Khác với trạng thái sáng tác trước đây. Vì đã lập gia đình, bé mập nhà tôi chào đời, thời gian của tôi không còn dư dả như trước, tâm trạng cũng thường xuyên thay đổi. Nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo có đủ thời gian và tinh thần tốt nhất để sáng tác. Cũng chính vì những thay đổi và trải nghiệm đặc biệt trong 3 năm qua, tôi đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào quyển sách này. Ngày hôm qua khi kết thúc, nội tâm tôi vô cùng bồn chồn, luôn cảm thấy trong lòng có thứ gì đó bị tắc nghẽn, không thể nào gỡ ra được. Hoàn toàn không có cảm giác nhẹ nhõm như mong đợi. Tôi luôn cảm thấy mình vẫn nên ngồi trước máy tính và tiếp tục gõ thêm gì đó. Trạng thái này vẫn đang tiếp diễn, có lẽ một thời gian nữa sẽ hồi phục lại. Lời cảm ơn. Thực sự, đặc biệt cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ truyện trên các nền tảng trả phí. Có thể nói rằng, từng hộp sữa bột, từng miếng bỉm của bé mập đều là do các bạn đọc mua cho, nếu sau này tôi có thể viết ra chút danh tiếng, có khả năng tổ chức một buổi gặp mặt bạn đọc. Tôi nhất định sẽ gọi bé mập ra, để bé cảm ơn các cha mẹ áo cơm. Vô cùng cảm ơn đội ngũ vận hành và các quản trị viên nhóm QQ đã âm thầm cống hiến. Vô cùng cảm ơn những bạn đọc đã bao dung cho những thiếu sót của truyện và tiếp tục ủng hộ. Vô cùng cảm ơn 26 vị minh chủ, nếu có thiếu sót gì tôi sẽ cố gắng bù đắp trong sách mới. Vô cùng cảm ơn những người bạn tác giả đã đề cử truyện giúp tôi, đặc biệt là Đại Ca Mực, không biết đã có bao nhiêu bạn đọc đến từ Quỷ Bí Chi Chủ. Vô cùng cảm ơn các bạn đọc đã đọc đến đây, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để sáng tác những tác phẩm chất lượng hơn nữa. Cuối cùng, kế hoạch cho sách mới. Sách mới có thể sẽ ra mắt sau 2 tháng nữa, tôi dự định sẽ dùng khoảng thời gian này để nâng cao bút lực, tích lũy đủ nội dung và cảm hứng. Phong cách sách mới sẽ hơi quỷ dị một chút, tôi sẽ thử kết hợp phong cách Soulslike và Roguelike, mang đến một trải nghiệm đọc hoàn toàn mới. Ví dụ như nhân vật chính đang đi vệ sinh, một luồng hơi lạnh ập đến, đèn đóm chập chờn trên bồn cầu đột nhiên hiện ra một thanh máu, một bàn tay thò ra và miểu sát nhân vật chính ngay lập tức. Giây tiếp theo, nhân vật chính đang đau bụng lại tỉnh dậy trên giường. Tối nay tôi sẽ tung ra một đoạn teaser ngắn cho truyện mới. Nói đến đây thôi, hẹn gặp lại. Trong một giảng đường bậc thang, Hàng Đông tay cầm một chồng bảng điểm, chỉ vung tay một cái đã phát hết cho các học sinh đang ngồi. Thành tích thi cuối kỳ lần này đã có. Những người đạt yêu cầu sẽ dựa theo số thứ tự của mình, lần lượt tiến đến cánh cửa chân lý. Những học sinh không qua được kỳ thi chứng tỏ các em vẫn chưa đủ tư cách để mở cửa. Kể cả khi có được cơ hội, các em cũng rất khó nhìn trộm được thứ gì hữu dụng từ bên trong cánh cửa. Ai cần làm thủ tục thôi học thì hãy tuân theo sự sắp xếp. Cứ vậy đi, tan học. Đã không biết bao lâu trôi qua kể từ lần cuối cùng hắn nhận được tiểu thuyết của vị quốc vương áo choàng vàng. Dù Hàng Đông không tồn tại khái niệm tuổi tác, nhưng do nhiều năm đứng lớp, đồng thời còn phải phụ trách quản lý nhà giam và đủ loại nghiên cứu thực nghiệm, vẻ ngoài của hắn vẫn có chút thay đổi. Hắn để một chòm râu mép, mái tóc hơi dài trông có vẻ rối bù. Khi hắn trở về phòng làm việc định nghỉ ngơi một lát, hắn bất ngờ phát hiện trên bàn có một bức thư, con dấu sáp niêm phong chính là ấn ký hư không mà Hàng Đông vô cùng quen thuộc. Thầy Vưu gửi tới, lẽ nào? Lối ra đã được khai thông rồi. Xem xong nội dung thư, Hàng Đông lập tức báo cho Mr. Lão Sư về việc có thể cần dạy thay trong thời gian tới, rồi lên đường đến hư không. Thầy Vưu, A Thủy, cùng với Pop người được mệnh danh là Vũ trụ Chi Tâm và đã hoàn thành việc đăng cơ trở thành chung chủ đều đã đứng ở cửa động cuối cùng phía sau đại điện hư không, chờ đợi Hàng Đông. Nicolas, nhanh lên một chút được không? Mọi người đều đang đợi cậu đấy. Hàng Đông vừa bước tới đã choàng qua cổ Pop. Vừa mới dạy học xong mà chỉ còn lại lớp màn cuối cùng thôi, tiến độ nhanh hơn dự kiến đấy. Mà này, ước tính rủi ro thế nào rồi? Rủi ro khi hoàn toàn đã thông là bao nhiêu? Thầy Vưu giải thích. Chỉ cần chúng ta ở yên trong đường hầm, không để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Một khi cảm nhận được nguy hiểm, ta sẽ liên thủ với cậu, Nicolas, tạo ra một kết giới hư không chân lý đủ vững chắc để che kín hoàn toàn lối ra. Đi thôi. Đúng như trong thư đã nói. Ở cuối lối đi, chỉ còn lại một lớp màng thịt mỏng manh như bong bóng. Lúc này, tâm trạng của mọi người đều vô cùng phức tạp. Thế giới bên ngoài sau khi lớp màng này được mở ra rốt cuộc là gì? Câu trả lời này, ngay cả thầy Vưu toàn trí toàn năng cũng không rõ. Khi ngón tay tựa xúc tu của thầy Vưu cắm vào trung tâm lớp màng, nó liền tan rã. Mọi người đồng thời nâng tầm nhìn lên mức tối đa để quan sát toàn cảnh bên ngoài. Đây là từng trụ vực khảm vào những kẽ hở cao chiều, với kết cấu và nền tảng vật chất khác nhau, hiện ra trước mắt mọi người. Mỗi trụ vực đều bắt nguồn từ một trụ cột căn nguyên riêng biệt. Nếu nói trụ vực nơi Hàng Đông và mọi người đang tồn tại có trụ cột căn nguyên là chân lý, thì một khi thoát khỏi đây, khả năng khống chế chân lý của Hàng Đông sẽ hoàn toàn trở về không? Dĩ nhiên, sức mạnh của hắn với tư cách là một người bù đắp sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Các trụ vực khác nhau còn tồn tại những hệ thống trụ cột khác như luật pháp, mệnh ước, luân bàn, vân vân. Rất nhanh, Hàng Đông chú ý tới một trụ vực vô cùng kỳ quái. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ hệ thống trụ cột của nó, hơn nữa toàn bộ trụ vực trông như đã bị vi khuẩn ăn mòn, cả trong lẫn ngoài bề mặt đều mọc đầy khối u, cảm giác như đang thối rữa và chảy mủ. Một trụ vực như vậy mà vẫn có thể tồn tại sao? Rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật có thể sống sót dưới một hệ thống như vậy chứ? Một người đàn ông trung niên với cái mũi đỏ bừng và đôi mắt thâm quầng như ổ chuột đang ngồi trên ghế lái, loay hoay với cái radio. Ánh mắt hắn tỏ ra cố chấp, thậm chí còn nghiêm túc hơn gấp bội so với lúc làm việc. Cứ như thể cái radio trên xe tải là thứ đồ giải trí duy nhất có thể cân bằng lượng dopamine trong não hắn. Cái gạt tàn đã đầy ắp mẩu thuốc lá, nếu trong vòng 3 cây số gần đây có một cửa hàng, chắc chắn hắn sẽ không ngồi lì trên xe như vậy. Thứ của nợ này, lúc nào cũng đổ bệnh đúng vào lúc cần đến. Lực vỗ ngày càng mạnh, hắn thậm chí chỉ hận không thể giật phăng cái nút của radio ra. Thế nhưng, ở ghế phụ bên cạnh hắn còn có một người đàn ông khác, người này lại chẳng hề bận tâm đến tình hình trước mắt, dường như đã quen từ lâu. Anh ta trẻ trung hơn. Gương mặt anh ta không hề có dấu vết của rượu chè, thuốc lá, ăn uống vô độ hay bất kỳ thói hư tật xấu nào. Ngay cả quần thâm mắt vốn phải hiện rõ vì thức đêm cũng đã bị che giấu sâu dưới làn da nhờ rèn luyện, kỷ luật và bảo dưỡng. Trong anh ta rõ ràng là một điều tra viên được huấn luyện bài bản. Dù đã ở trên chiếc xe nồng nặc mùi xăng và mồ hôi này hơn 10 tiếng, ánh mắt anh ta vẫn chăm chú quan sát bên ngoài, nắm bắt bất kỳ động tĩnh nào có thể xuất hiện. So sánh ra, hai người họ hoàn toàn không giống người cùng một thế giới, nhưng lại bị công việc trói buộc vào nhau. Người đàn ông liên tục đập phá, chửi rủa cái radio lại có chức vị cao hơn một chút. Cái radio chó chết này hỏng hẳn rồi. Dòng quay, mai về cục cậu viết đơn xin sửa chữa đi. Vâng. Thế nhưng, ngay sau cuộc đối thoại của hai người, người được gọi là Dòng quay, qua kính chiếu hậu bên phải, chợt để ý thấy có bóng người thoáng qua trong rừng. Mặc dù khoảng cách chừng 100 mét, dù nguồn sáng duy nhất chiếu vào khu rừng chỉ là nửa vầng trăng keo kiệt, Dòng quay vẫn chắc chắn đến 90% rằng thứ mình vừa thấy chính là người. Anh Văn, phát hiện đối tượng nghi là tội phạm vượt ngục đang di chuyển trong rừng. Khi anh Văn đang mân mê cái radio nghe thấy tin này, vẻ chán chường, mệt mỏi biến mất, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm, ông ta trầm giọng nói, cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu xuống núi hoạt động rồi à. Cả hai đồng thời cầm lấy súng lục và đèn pin, nhanh chóng áp sát vị trí có bóng người thoáng qua. Khi tiếp cận còn khoảng 30 mét, chùm sáng từ đèn pin quét qua khu rừng đã khóa chặt một nghi phạm tóc tai bù xù, gần như trần truồng đang quay lưng lại, ngồi xổm dưới đất như một giả nhân. Hắn đang thưởng thức bữa khuya mới bắt được một con thỏ rừng đã bị gặm nhấm đến lòi cả túi dạ dày. Chỉ cần nhìn bộ dạng của hắn, dường như cũng có thể ngửi thấy một mùi tanh tưởi tột độ. Khác với mùi hôi thối thông thường, nó giống mùi xác chết thối rữa hơn. Cảm nhận được ánh đèn chiếu vào, nghi phạm nhanh chóng ngoảnh đầu lại. Gương mặt đầy vết máu, với hai con ngươi giãn nở hết cỡ. Hàm răng mọc lung tung trong khoang miệng, không hề có quy luật nào. Dù hôi thối, bẩn thỉu và kỳ quái, hai vị điều tra viên vẫn có thể nhận ra ngay, kẻ giả nhân trước mắt chính là tên tội phạm vượt ngục đang lẫn trốn trong núi. Tên tội phạm vượt ngục chỉ nhìn hai người một giây rồi nhanh chóng lao sâu vào rừng. Tốc độ bỏ chạy của hắn quả thực không giống người, mà giống một con dã thú trong rừng hơn. Chạy nhanh thật. Ngay lúc anh Văn lớn tuổi còn đang kinh ngạc trước tốc độ của kẻ đào tẩu, Dòng quay, người luôn duy trì rèn luyện và kỷ luật, có tốc độ phản ứng cực kỳ đáng kinh ngạc. Gần như ngay lúc đối phương bỏ chạy, anh đã sải một bước dài đuổi theo, tốc độ không hề thua kém. Thế nhưng, tốc độ tuy tương đương, nhưng đối phương rõ ràng quen thuộc địa hình trong núi hơn. Đuổi chưa đầy 300 mét, Dòng quay đã phải dừng lại. Anh đã mất dấu hoàn toàn. Chết tiệt. Ngay khi anh tức giận đá gãy một cành cây dưới chân. Đoàn. Ba tiếng súng liên tiếp vang lên từ phía sau. Dòng quay không chỉ nghe thấy tiếng súng, mà còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh do viên đạn bắn ra. Anh Văn. Khi anh chạy về với tốc độ nhanh nhất, anh Văn lớn tuổi đã ngã gục trên đất, bụng bị xé toạc một mảng thịt lớn, máu tươi đầm đìa. Dù vậy, anh Văn vẫn duy trì tư thế cầm súng, họng súng vẫn chỉ thẳng vào tên tội phạm vượt ngục cũng đang ngã trên đất. Đầu và tim hắn đều bị đạn xuyên thủng, chỉ là máu chảy ra lại tỏa một mùi tanh tưởi, theo lẽ thường thì chắc chắn đã chết. Đừng xem anh Văn đã ngoài trung niên lại nghiện đủ thứ, nhà ông ta vẫn còn cất giữ giải thưởng xạ thủ vô địch từ hơn 10 năm trước, có thể xem là một nhân vật nổi danh trong cục ở địa phương. Thằng nhóc chó chết. Dám đánh lén tao. Vụ này ít nhất cũng phải nghỉ phép nửa năm. Dòng quay, mau qua đây. Lời còn chưa dứt. Rắc rắc. Một tràng âm thanh xương thịt va chạm vang lên. Anh Văn và Dòng quay đồng thời nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, tên tội phạm vượt ngục vốn đã chết hẳn lại đang đứng dậy. Cảnh tượng này giống như một gã đồ tể thấy con lợn trắng đã bị mình phanh thây treo lên móc sắt đột nhiên gào thét và giãy giụa. Giữa mi tâm hắn, lỗ thủng lớn do viên đạn tạo ra vẫn đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu hồng nhạt. Anh Văn kiến thức rộng rãi liền nhận ra vấn đề. Tin đồn là thật. Tên sát nhân hàng loạt này có liên quan đến Nhọt, trên người hắn chắc chắn có bộ phận sưng phồng rõ rệt, bắn nổ nó đi. Cơ hội không nhiều đâu. Đừng để chúng ta phải chết ở đây. Não của Dòng quay một bên tiếp nhận thông tin từ cấp trên, một bên tiến hành quan sát toàn diện tên tội phạm. Chẳng biết tại sao, Dòng quay rất nhanh đã khóa mục tiêu vào bên hông trái của hắn, nơi có một khối u không quá rõ ràng. Là ở đó sao? Cũng ngay lúc anh khóa mục tiêu, tên tội phạm đã lao tới như một con mãnh thú. Như thể bị trật khớp hàm, miệng của kẻ đào tẩu gần như mở ra một góc 90 độ. Cũng chính nhờ độ mở khoa trương như vậy, có thể thấy rõ sự dị dạng bên trong miệng hắn. Trên hai bên má, vòm họng và cả bề mặt lưỡi, những nơi không nên có răng, đều mọc đầy những chiếc răng kỳ dị. Hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm của con người. một cú cắn như vậy đủ để xé nát nửa cái đầu. Thế nhưng, Dong Wei lại không hề hoảng sợ. Ngay khoảnh khắc đối phương lao tới, anh đã thực hiện một động tác rút súng bắn cực kỳ hoàn hảo. Thậm chí không cần quá trình nhắm bắn. Đoàn. Ngoài tiếng súng, còn có tiếng thịt bề nhầy bị bắn nát và dịch lỏng vỡ tung. Hung thủ nặng nề ngã xuống đất. Chỗ hông bị bắn nát liên tục trào ra dịch mủ, thậm chí cảm giác như toàn bộ xương cốt, nội tạng và cơ bắp của hắn đều đang chảy ra ngoài dưới dạng mủ. Dần dần chỉ còn lại một cái túi da. Anh Văn bị trọng thương ngã trên đất thấy cảnh này cũng nắm chặt tay. Làm tốt lắm. Ôi! Đau chết lão tử rồi. Dong Wei. Mau lấy hộp sơ cứu trên xe, xử lý sơ qua vết thương cho tôi, rồi phóng hết tốc lực đưa tôi đến bệnh viện. Cái chốn rừng thiên nước độc này, đợi xe cứu thương tới chắc tôi chết rồi. Nhanh lên. Thế nhưng, đối mặt với sự thúc giục của anh Văn, Dong Wei lại không hề có bất kỳ hành động cứu viện nào. Cộc, cộc, cộc. Anh chậm rãi bước tới, đến trước mặt anh Văn, khuỵu gối ngồi xuống, nhìn chằm chằm cấp trên của mình bằng ánh mắt lạnh lùng, đồng thời cầm điện thoại lên. Anh không vội vàng gọi cho cục điều tra địa phương, báo cáo sơ qua tình hình. Rồi lại gọi cho bệnh viện, yêu cầu một chiếc xe cứu thương. Cuối cùng mới nhìn về phía người cấp trên ngày thường có chút chiếu cố mình, thậm chí có thể gọi là sư phụ. Anh Văn à, đây chính là một mũ hiếm thấy. Bây giờ khó khăn lắm mới bị tôi bắn chết, nhân cơ hội này, tôi có thể leo lên vị trí cao hơn. Nếu đưa anh đến bệnh viện, không ai canh giữ hiện trường, lỡ cái túi da này của hắn bị chó hoang tha đi thì sao? Cấp trên sẽ không công nhận đâu, có khi chỉ xử lý như một tội phạm vượt ngục bình thường. Có khi tôi vội vàng đưa anh đến bệnh viện, anh lại chết giữa đường, lúc đó còn có thể truy cứu trách nhiệm của tôi. Ráng chờ một chút đi. Mày! Bất kể anh Văn chửi bới thế nào, Dong Wei dường như không nghe thấy một chữ nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, như thể đang chờ đợi cái chết của ông. Không biết bao lâu đã trôi qua. Khi đồng nghiệp và nhân viên y tế chạy tới hiện trường, anh Văn đã trợn trừng hai mắt từ lâu. Sau khi Dong Wei miêu tả lại sự việc cho đồng nghiệp, anh được yêu cầu quay về cục điều tra để làm báo cáo chi tiết hơn. Khi anh ta quay về xe với vẻ mặt bi thương, ngồi vào ghế lái vẫn còn vương mùi của anh Văn. Cái radio vốn đã hỏng giờ lại đang phát kênh radio đêm, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười quái dị. Ngay khi anh ta đưa tay định vào số, chuẩn bị khởi động xe, một cơn ngứa ran truyền đến từ cánh tay. Dưới tình huống đã xác nhận cửa xe đã khóa, cửa sổ đã đóng chặt, anh ta xắn tay áo lên. Anh ta gắng sức gãi lên bề mặt cánh tay, nơi có một cái mụn mủ sưng to bất thường. Không biết nó đã có từ trước, hay là vừa mới mọc ra. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, cả cái mụn mủ như thể được nuôi dưỡng bằng chất dinh dưỡng, đang không ngừng phình to ra. Dong Wei hoàn toàn đắm chìm trong cơn ngứa và hành động gãi ngứa, nở một nụ cười cực kỳ biến thái. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.